Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi đồng ý. Cảm ơn Diệp tiên sinh đã cho tôi cơ hội này. Muộn rồi. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai trở về căn cứ Lạc Dương Thị. Ông chuẩn bị sẵn sàng. Tôi sẽ sai người đến tìm ông. Diệp Phong vỗ vai ông ta. Sau đó chào tạm biệt hai đội trưởng. Trở về lều của mình. Bắt đầu tu luyện. Diệp Phong và những người khác vào hầm mộ khoảng 7 giờ rưỡi tối. Vất vả đến giờ đã 10 giờ đêm. Đương nhiên phải dành thời gian tu luyện. Còn những lính đánh thuê khác, sau khi hưng phấn một lúc, cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Vì họ cũng được đội trưởng mình kể lại, rất có thể nhận nhiệm vụ từ Diệp Phong. Trong hoàn cảnh này, họ đương nhiên muốn điều chỉnh tinh thần đến trạng thái tốt nhất, một đêm không nói. Sáng sớm hôm sau, mọi người dậy rất sớm. Khi Diệp Phong mở mắt, trong mắt ông như có một vòng xoáy sâu thẳm. Nếu lúc này có ai nhìn vào mắt Diệp Phong, nhất định sẽ cảm thấy choáng váng. Đây là dấu hiệu sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, đã có thể dùng sức mạnh tinh thần của mình để ảnh hưởng đến người khác. Qua một đêm tu luyện, Diệp Phong đã luyện hóa hết 18 khối thịt dị năng cấp 3 còn lại. Thêm vào số thịt dị năng cấp 3 luyện hóa buổi chiều, Diệp Phong đã luyện hóa 30 khối. Sức mạnh tinh thần tiến thẳng đến cấp 3 trung kỳ. Theo sức mạnh tinh thần tăng lên, nhận thức của Diệp Phong về xung quanh cũng nhạy bén hơn. Dù không ra khỏi lều, cũng có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của mọi người bên ngoài. Cất lều lên, Diệp Phong rửa mặt, sau đó cùng mọi người ăn sáng, rồi bắt đầu trở về căn cứ Lạc Dương Thị. Đoạn đường này đã đi qua, mọi người khá quen thuộc. Với tốc độ nhanh nhất, mọi người chỉ mất hơn một canh giờ đã trở về căn cứ Lạc Dương Thị. Sau khi nghỉ ngơi, Diệp Phong chia tay hai đàn lính đánh thuê, lại dặn dò hai đội trưởng chuẩn bị thêm vũ khí. Còn Diệp Phong thì đi dọc theo đường chính, không lâu sau đến cửa hàng của La Phi. Tên béo kia, lần này Diệp Phong đến. Tên bồi bàn kia không cần Diệp Phong mở miệng, đã cung kính mời ông vào. Đây là điều tất yếu. Diệp Phong và La Phi đã làm một giao dịch lớn. La Phi đã coi Diệp Phong là đại khách hàng. Đương nhiên dặn dò thuộc hạ tuyệt đối không được thất lễ. Diệp Phong vào hậu viện không lâu, La Phi nhận được tin tức và đến ngay. Vừa thấy Diệp Phong, khuôn mặt béo ú của hắn nở nụ cười rạng rỡ. Diệp tiên sinh, tôi đã đoán trước được ngài sẽ quay lại đây. La Phi ân cần rót trà cho Diệp Phong, cười nói. Diệp Phong nghe vậy, nhíu mày. La lão bản nói vậy, chẳng lẽ người tôi nhờ ông tìm đã tìm được rồi? Ha ha, việc Diệp tiên sinh giao phó, tôi nào dám thất lễ. Sau khi ngài đi, tôi lập tức hành động. Nói thật, lần này tìm người, tôi đã trả giá rất lớn. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, hầu như tìm được hết những người có thể tìm. La Phi hơi đau lòng nói, phải biết, lần này tìm người, ông ta đã dùng hết 5.000 khối thịt tiến hóa Diệp Phong cho ông ta. Hầu như ông ta đã huy động hết các mối quan hệ, thậm chí cho cả những người cùng nghề không ít lợi ích để họ giúp đỡ. Đương nhiên, chi phí lớn nhất vẫn là mua sức mạnh từ phía chính thức, tìm ra những nhà khoa học bị bài xích và biên giới hóa. Nghe La Phi nói vậy, Diệp Phong trong lòng cũng bắt đầu mong chờ. Vậy giờ ông tìm được bao nhiêu người? Diệp Phong thẳng thắn hỏi. 325 người, trong đó có 75 người là nhà khoa học chính thức. La Phi cũng thẳng thắn trả lời. Tuyệt vời. Mắt Diệp Phong sáng lên. Thu hoạch của La Phi hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ông. Ông đưa cho tôi hồ sơ của những người này, tôi sẽ gặp mặt từng người. Chỉ cần không phải hạng sàng xỉnh, tôi sẽ trả thù lao ngay. Diệp Phong nói ra câu La Phi muốn nghe nhất. Phải biết, đây là 325 người đấy. Chỉ cần một nửa qua được sự kiểm duyệt của Diệp Phong, ông ta sẽ có hơn 6.000 khối thịt tiến hóa. Nghĩ đến số thịt tiến hóa khổng lồ sắp vào túi, trong lòng La Phi không khỏi đập thình thịch. La Phi rất phấn khích. Diệp Phong cũng vậy. Thực ra mấy vạn khối tiến hóa thịt, hắn chẳng để ý. Không nói những thứ khác, chỉ riêng Tân An Thị hiện nay, mỗi ngày bán cho Thiên Hải Liên Minh xác ngoài xe tăng chiến đấu, số thịt tiến hóa thu được đã dư thừa. Hơn nữa, trọng tâm của Diệp Phong là phát triển khoa học kỹ thuật. Nếu gặp được người tài thực sự, đừng nói 100 khối thịt tiến hóa, cho dù một vạn khối cũng đáng. Diệp Phong bàn bạc với La Phi một chút, sau khi trao đổi vài chi tiết nhỏ với những người vừa gặp, liền đứng dậy định rời đi. Nhưng lúc này, La Phi do dự nói, Diệp huynh, có chuyện, không biết anh có hứng thú không? Ồ, chuyện gì? Diệp Phong tò mò hỏi. Khi liên hệ với bên kia, tôi từng tiếp xúc một cao tầng trong viện nghiên cứu. Ông ta nắm giữ một phần tài liệu xe tăng chiến đấu. Về mặt hệ thống vũ khí, La Phi nói đến đây dừng lại. Quan sát sắc mặt Diệp Phong, tiêu cầu của hắn là gì? Diệp Phong không giấu vẻ vui mừng, trực tiếp hỏi. Tôi bóng gió hỏi thăm, ông ta ngầm tiết lộ có thể bán lén. Giá khoảng thế này, La Phi nói rồi giơ hai ngón tay lên. 200.000, Diệp Phong cau mày. Nghe Diệp Phong nói vậy, La Phi giật mình, vội xua tay. Không, không phải. 20.000 khối thịt tiến hóa cấp 1 là được. Hơn nữa Diệp tiên sinh nếu muốn, tôi có thể thương lượng thêm để ông ta giảm giá chút ít. Nghe La Phi nói vậy, Diệp Phong cười. Không cần. Nếu ông ta bán, tôi lấy giá đó. Mà nếu ông ta có thể lấy được tài liệu của các bộ phận còn lại của xe tăng chiến đấu, tôi cũng mua với giá tương tự. La Phi gật đầu. Sau đó hai người chia tay. La Phi sắp xếp nhân viên kiểm tra giúp Diệp Phong, đồng thời liên hệ với vị cao tầng viện nghiên cứu kia, hỏi xem họ có muốn bán tài liệu hay không. Còn Diệp Phong, sau khi xác định số lượng người bên La Phi, hắn trực tiếp đến chiến long đoàn lính đánh thuê. Lúc này người của hai đoàn lính đánh thuê đều ở đây, và Diệp Phong thấy không ít người trong sân tập võ đang làm quen với những khẩu súng mới mua. Phải nói công việc của hai đoàn lính đánh thuê rất nhanh chóng, chưa đầy một canh giờ sau khi chia tay, họ đã có được không ít súng đạn. Đương nhiên, chủ yếu là vì họ hoàn thành nhiệm vụ của Diệp Phong, nên dư giả tiền bạc. Nếu không, theo phong cách thường ngày của họ, họ sẽ cho người ta một ít trang bị cũ, giá rẻ hơn nhiều. Nhưng người tranh giành cũng nhiều hơn, muốn lấy được sẽ không nhanh như vậy. Diệp tiên sinh chào ngài. Diệp tiên sinh, chào mừng đến chiến long đoàn lính đánh thuê. Diệp Phong đến đây, hầu như mỗi lính đánh thuê đi ngang qua đều chào hỏi. Thậm chí có một nữ tiếp tân xinh đẹp tự dẫn Diệp Phong đến phòng khách. Liệt Dương Phong và Tiễn Long, khi biết Diệp Phong đến, lập tức bỏ mọi công việc để đón tiếp. Họ đều hiểu, Diệp Phong hẳn là đến giao nhiệm vụ cho họ. Diệp tiên sinh, chắc anh đến đây để nói về nhiệm vụ rồi nhỉ? Tiễn Long lên tiếng trước. Đúng. Lần này nhiệm vụ của các anh là hộ tống nhân viên, khoảng 300 người, đến căn cứ Đức Giang Thị. Diệp Phong thẳng thắn nói. Đức Giang Thị. Tiễn Long nhíu mày, vì Đức Giang Thị cách họ khá xa. Nhưng nghĩ đến lần này hai đoàn lính đánh thuê hợp tác, lại vừa mua vũ khí mới, nên lông mày giãn ra. Không vấn đề, nhưng chúng tôi không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người. Tiễn Long cân nhắc rồi trả lời. Dù sao bảo vệ hơn 300 người không dễ. Nếu gặp nguy hiểm lớn, khó mà bảo vệ tất cả. Các anh cứ cố gắng hết sức là được. Thù lao lần này, tôi cho hai đoàn lính đánh thuê 3.000 khối thịt tiến hóa cấp 2. Diệp Phong gật đầu. Nghe Diệp Phong nói vậy, hai đoàn trưởng dù biết Diệp Phong hào phóng, cũng không khỏi kích động. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, hai đoàn lính đánh thuê sẽ phát triển với tốc độ chóng mặt, không đoàn nào sánh bằng. Diệp Phong lại trao đổi thêm chi tiết với họ, đồng thời đưa ra một bức thư. Chỉ cần họ đến Đức Giang Thị, tìm Yên Vũ Các, giao bức thư này, thì Yên Vũ Các sẽ biết phải làm gì. Tôi tạm ứng 50% thù lao. Sau khi đưa người đến nơi, bên kia sẽ trả số còn lại. Diệp Phong đặt 3.000 khối thịt tiến hóa cấp 2 lên bàn. Hai đoàn trưởng nhận lấy, vội vàng đứng dậy cảm ơn. Các anh hãy phát triển thật tốt. Nếu các anh thực sự phát triển mạnh, sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Diệp Phong nói đầy ẩn ý trước khi đi. Hai người đều hơi chấn động. Trong nháy mắt họ nghĩ đến nhiều điều. Trước đây họ đã biết Diệp Phong là nhân vật lớn trong căn cứ. Giờ ông ta nói vậy, lần hợp tác sau có thể là ở cấp độ căn cứ. Việc làm cũng chắc chắn ảnh hưởng đến cục diện trong căn cứ. Đến lúc đó, họ cũng có thể trở thành thế lực bá chủ. Đương nhiên, hiện tại họ còn rất xa, nhưng nhờ vào đường dây của Diệp Phong, họ vẫn có cơ hội. Đặc biệt Diệp Phong cũng ngầm nhắc họ, sau này Yên Vũ Các mở rộng đến đây, nếu có việc gì, có thể tìm họ giúp đỡ. Khi hai người còn đang suy nghĩ, Diệp Phong đã rời khỏi đoàn lính đánh thuê, đến một khu ổ chuột ở phía bắc thành phố. Đây là một khu nhà dân thấp bé, hầu hết là người dân thường, ai nấy đều gầy gò xanh xao. Họ chỉ liếc nhìn Diệp Phong rồi thôi. Diệp Phong đi đến một ngôi nhà dân cũ kỹ. La Phi, tên béo kia, đã liên lạc với người của viện nghiên cứu và đang chờ ở đây. Diệp tiên sinh, chỗ này đơn sơ, nhưng là nơi ẩn náu tốt, quân đội khó giám sát, xin thứ lỗi. La Phi chào đón rồi giải thích, dù sao việc mua bán này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu để cấp trên quân đội biết, họ sẽ rất khó chịu trách nhiệm, nên ông ta cẩn thận cũng không thừa. Diệp Phong cùng La Phi sóng vai bước vào ngôi nhà dân, bên trong đã có hơn 20 người đang chờ đợi. Trên người họ đều mặc quần áo bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu năng lượng nào, hiển nhiên đều là người thường. Thấy La Phi và Diệp Phong đi vào, những người này đều tỏ ra khá dè dặt, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ mong mỏi mãnh liệt. Khi bị La Phi tìm đến, họ đã biết có người coi trọng tài năng của mình, muốn thuê họ làm việc. Nếu vượt qua vòng phỏng vấn, họ sẽ có được một công việc với mức lương khá. Thân là người bình thường, ai chẳng muốn có một công việc ổn định với mức lương hậu hĩnh. Vì vậy, những người được tìm đến hầu hết đều đã có mặt. Các vị, đây là Diệp tiên sinh, là ông chủ tương lai của các người. Tất nhiên, các người có thể chọn không làm việc cho ông ấy. Vậy thì xem các người có bản lĩnh hay không. La Phi lên tiếng trước, giới thiệu Diệp Phong với mọi người. Nghe La Phi giới thiệu, dù những người ở đây đã đoán trước, vẫn không kìm được mà phát ra những tiếng kinh ngạc nhỏ. Họ nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới, khó tin một chàng trai trẻ như vậy lại là ông chủ tương lai của họ. Được rồi, các vị, ta cũng không muốn lãng phí thời gian, Những người có tên trong danh sách sẽ lần lượt vào phỏng vấn. Ai vượt qua sẽ được nhận vào làm việc. Diệp Phong ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. Trên người tỏa ra khí thế của một cường giả. Khí tức của cấp 3 tiến hóa giả tỏa ra. Đừng nói những người thường này. Ngay cả La Phi cũng cảm thấy tê cả da đầu. Hắn lúc này mới biết thực lực của Diệp Phong khủng khiếp đến mức nào. Những người ở đây cũng không còn dám khinh thường Diệp Phong vì tuổi trẻ của anh ta. Thậm chí hầu hết đều nơm nớp lo sợ, không dám nói năng gì. Tuy nhiên, vì đây là chuyện liên quan đến tương lai của họ, nên họ vẫn mạnh dạn đặt câu hỏi. Diệp tiên sinh, chúng tôi có thể mạo muội hỏi trước. Nếu phỏng vấn thành công và làm việc trong ngày, lương có phải là 100 khối tiến hóa thịt một tháng? Bao ăn ở? Một người đàn ông trung niên mặc vest, vẻ mặt lo lắng hỏi. Rõ ràng ông ta trước đây là một nhân vật cấp cao, nhưng giờ đây khuôn mặt tiều tụy, quần áo cũ rách, trông rất chán nản. Chỉ là một trong số ít người sống sót ở tầng lớp thấp nhất. Không sai, 100 khối tiến hóa thịt một tháng chỉ là mức lương thấp nhất. Chỉ cần các người thể hiện đủ năng lực, nhận được 1.000 khối tiến hóa thịt một tháng cũng không thành vấn đề. Tất cả tùy thuộc vào năng lực cá nhân của các người. Diệp Phong gật đầu khẳng định. Được Diệp Phong xác nhận, những người ở đây không khỏi phấn khích. Bởi vì chỉ khi được chính Diệp Phong nói ra mới khiến họ tin tưởng. Trong lúc mọi người đang phấn khích, Diệp Phong đã đi đến một phòng riêng mà La Phi đã chuẩn bị sẵn cho việc phỏng vấn. Về kiến thức chuyên môn, Diệp Phong đương nhiên không rõ. Anh ta không thể dựa vào phỏng vấn để thăm dò kỹ năng của từng người. Nhưng nếu chỉ đơn thuần đánh giá xem họ có giỏi đối nhân xử thế hay không, thì Diệp Phong có cách. Ngồi sau bàn lớn, anh ta lấy ra một chồng hồ sơ mà La Phi đã chuẩn bị kỹ càng, rồi rút ra tờ đầu tiên. Vân Bân, vào. Giọng Diệp Phong trầm ổn vang lên từ trong phòng. Một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi bên ngoài nghe vậy thân thể hơi run lên. Ông ta biết thời khắc quyết định vận mệnh của mình đã đến. Với tâm trạng lo lắng, ông ta bước vào phòng. Vừa bước vào phòng, ông ta cảm nhận được không khí ngột ngạt đáng sợ. Đặc biệt khi nhìn về phía Diệp Phong, ông ta thấy khí chất của Diệp Phong hoàn toàn khác với lúc ở bên ngoài. Đó là khí thế của một vị vương giả cao cao tại thượng. Đặc biệt khi nhìn thẳng vào mắt Diệp Phong, ông ta cảm thấy linh hồn mình như đang run rẩy, mồ hôi tú ra. Đây là do Diệp Phong đang vận dụng sức mạnh tinh thần, tạo ra uy áp lên ông ta. Theo hồ sơ, anh là một kỹ sư hàng đầu. Diệp Phong chậm rãi mở miệng, giọng nói đè nén, dường như từng chữ đều rung động trong lòng đối phương. Vâng, đúng thế. Người đàn ông trung niên kia, đối diện với khí thế mạnh mẽ của Diệp Phong, nói lắp bắp, vậy thì kể ra một vài công trình anh đã thực hiện. Diệp Phong lại lên tiếng, cầu Hồng Giang, do đội tôi dẫn đầu, chỉ trong 2 tháng đã hoàn thành, phá vỡ kỷ lục của tỉnh. Còn có tòa nhà La Hổ, hệ thống chống rung của nó cũng do chúng tôi thiết kế và xây dựng, có thể chống chọi với động đất cấp 7 trở lên. Người đàn ông trung niên tên Vân Bân nói. Lúc đầu vì căng thẳng mà ông ta nói lắp bắp, nhưng về sau càng nói càng trôi chảy, thậm chí trên nét mặt còn lộ vẻ kiêu hãnh. Và quả thật ông ta có thể tự hào về những công trình đó. Trong lúc ông ta nói, Diệp Phong không ngắt lời, chỉ nhìn Vân Bân bằng ánh mắt sắc bén, dùng sức mạnh tinh thần dò xét xem ông ta có nói dối hay không. Sau gần 1 phút, khi Vân Bân nói xong, được rồi, anh đã vượt qua. Diệp Phong gật đầu. Đối phương không nói dối. Qua những thành tựu này, Diệp Phong có thể phán đoán ông ta thực sự là một nhân tài. Còn việc người này đạt đến độ cao nào trong lĩnh vực của mình thì không phải là điều Diệp Phong cần lo lắng. Về đến căn cứ Tân An, Tôn Tuyết sẽ tự xử lý. Vân Bân sau khi nói xong, ban đầu còn lo lắng Diệp Phong sẽ hỏi những câu hỏi khó. Nhưng khi nghe thấy câu đã vượt qua, ông ta mừng đến suýt nhảy lên. Nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn, Diệp Phong đã vẫy tay bảo ông ta ra ngoài, rồi gọi người tiếp theo vào. Cứ như vậy, mỗi người bước vào đều bị sức mạnh tinh thần của Diệp Phong đè nén. Phải kể ra những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực của mình. Diệp Phong dựa vào những thành tựu đó để đánh giá xem họ có phù hợp hay không. Thời gian trôi qua, từng người bước vào phòng phỏng vấn của Diệp Phong. Và hơn 90% trong số họ đều vượt qua. Sau khi những người này vượt qua, không chỉ trên mặt họ lộ vẻ phấn khích, mà nụ cười trên khuôn mặt mập mạp của La Phi cũng càng thêm rạng rỡ mỗi khi có người vượt qua. Anh ta càng ngày càng bận rộn, tất bật gọi từng người đến để Diệp Phong phỏng vấn. Cuối cùng, sau khoảng 3 tiếng, Diệp Phong mới phỏng vấn xong tất cả mọi người. Trong số 325 người đó, chỉ có 20 người bị loại. Lý do không phải vì thành tích của họ quá kém, mà là vì những thành tựu họ đạt được không phải do thực lực của họ, mà là do người khác làm được. Họ lợi dụng thân phận và địa vị của mình để chiếm đoạt thành quả. Đối với những người như vậy, Diệp Phong đương nhiên không thể nhận. Thậm chí anh ta còn không tức giận vì họ đến đây lừa dối. Cuối cùng, có 305 người thông qua cuộc phỏng vấn của Diệp Phong và được nhận vào. Sau khi nhận được tin này, người vui mừng nhất chắc chắn là La Phi, tên mập mạp kia. Bởi vì điều này báo hiệu hắn sẽ thu được 30.500 khối dị năng thịt thù lao. Cho dù trừ đi 5.000 khối dị năng thịt Diệp Phong đã ứng trước cho hắn, hắn vẫn còn được 25.500 khối. Một khoản tiền tiến hóa thịt lớn như vậy khiến trái tim hắn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là phần dị năng thịt trong ngươi. Dược Phong nói rồi lấy ra một chiếc túi lớn dị năng thịt ném tới. Bên trong chứa tổng cộng 100 khối cấp 2 tiến hóa thịt, tương đương với 25.500 khối cấp 1 tiến hóa thịt. La Phi nhận lấy chiếc túi tiến hóa thịt, mở ra kiểm tra một hồi, lập tức mặt mày hớn hở. Sự hào phóng của Diệp Phong vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Ta đã mời Chiến Long và Liệt Dương, hai đàn lính đánh thuê lớn, phụ trách hộ tống họ. Ngươi hãy liên hệ với họ đến đây đón người, rồi phối hợp họ đưa những người này ra khỏi thành. Diệp Phong lại lên tiếng. Được rồi. La Phi gật đầu, đáp ứng ngay. Đúng rồi. Diệp tiên sinh, người bán tư liệu xe tăng chiến đấu ở viện nghiên cứu, khi nào ngài gặp họ? La Phi suy nghĩ một chút. Hỏi. Ngươi liên hệ hai đàn lính đánh thuê đến đón người trước, rồi chúng ta sẽ hẹn người của viện nghiên cứu ra gặp mặt. Thuận tiện ăn bữa cơm cũng được. Diệp Phong suy nghĩ rồi trả lời. Hắn vừa phỏng vấn mất gần 3 tiếng. Giờ đã đến trưa. La Phi đáp ứng rồi liền vội vàng đi ra ngoài thu xếp. Còn Diệp Phong không rời đi mà lấy ra một khối tiến hóa thịt nuốt vào bụng. Bắt đầu luyện hóa. Hôm nay phỏng vấn những người này. Diệp Phong liên tục sử dụng lực lượng tinh thần, áp bức và quan sát họ. Tiêu hao không kém gì một trận đại chiến. Nếu không phải thiên phú lực lượng tinh thần của Diệp Phong đạt đến mức khủng bố 10 khối dị năng thịt, lực lượng tinh thần đặc biệt kiên cường, e rằng hắn đã sớm không chịu nổi. Nhưng dù vậy, hiện giờ hắn cũng có chút chóng mặt, hoa mắt. Lực lượng tinh thần cũng là một loại năng lượng đặc biệt, hơn nữa cấp độ của nó không phải năng lượng thông thường có thể so sánh. Cho nên dù Diệp Phong dùng cấp 3 tiến hóa thịt để bổ sung, cũng mất nửa giờ hấp thụ hai khối tiến hóa thịt, lực lượng tinh thần mới hoàn toàn phục hồi. Mà khi Diệp Phong phục hồi, thì La Phi báo tin hai đoàn lính đánh thuê đã tới. Lúc này, mọi người theo sự sắp xếp của hai đoàn trưởng, bắt đầu có trật tự đưa những người đã vượt qua phỏng vấn từ nhóm hướng điểm tập kết ngoài thành. Diệp Phong phục hồi lực lượng tinh thần, ra ngoài thì thấy Liệt Dương Phong đang chỉ huy. Liệt đoàn trưởng vất vả rồi. Mỗi người đều là nhân tài các lĩnh vực, cần phải hết sức bảo đảm an toàn tính mạng của họ. Mặt khác, hành động phải bí mật, không được gây sự chú ý của chính quyền. Diệp Phong đến trước mặt Liệt Dương Phong dặn dò. Diệp tiên sinh, xin yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hết sức. Hơn nữa phía chính quyền, phía Tiễn Long đã tự tìm người quen chào hỏi. Chúng ta sẽ đi từ cửa sau, sẽ không có nguy hiểm gì. Liệt Dương Phong trả lời, nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong cũng yên tâm gật đầu, rồi tìm đến La Phi đang bận rộn, cùng hắn rời đi. Đến nhà hàng Thiên Nhã, bởi vì La Phi đã sắp xếp, hắn theo lời Diệp Phong dặn dò đặt tiệc ở đó để mời những người kia. Lúc ngươi liên hệ, tổng cộng có bao nhiêu người đồng ý bán tư liệu xe tăng chiến đấu cho chúng ta? Trên đường đi, Diệp Phong hỏi. Tổng cộng 3 người, họ đều nắm giữ tư liệu về những khía cạnh khác nhau của xe tăng chiến đấu. Và tôi đã hỏi thăm, họ đều nhất trí với giá 20. Không khối cấp 1 tiến hóa thịt. La Phi lập tức nói cho Diệp Phong những thông tin anh ta vừa tìm hiểu được. Diệp Phong nghe xong, gật đầu hài lòng. Giá cả anh ta không mấy quan tâm. Anh ta quan tâm là có bao nhiêu người đồng ý bán tư liệu xe tăng chiến đấu cho anh ta. Mà giờ có 3 người đồng ý, điều này đã ngoài dự liệu của Diệp Phong, đương nhiên cũng khiến anh ta rất hài lòng. Rất nhanh, hai người đến nhà hàng Thiên Nhã. Đây có thể nói là nhà hàng tốt nhất ở căn cứ Lạc Dương. Trước đây Tiếp đã Liệt Dương Phong và Tiễn Long cũng ở đây. Khi Diệp Phong đến cửa, cô Tiếp Tân lập tức mắt sáng lên, nhiệt tình tiến lên đón. Phải biết, Diệp Phong không lâu trước mới đến, và khi đi chủ nhà hàng còn tự mình tiễn khách. Thân phận hiển nhiên không phải người thường. Dưới sự hướng dẫn của cô Tiếp Tân, hai người đi vào phòng riêng. Thậm chí trên đường đi, chủ nhà hàng Thiên Nhã nghe tin Diệp Phong đến, còn tự mình chạy đến, nhiệt tình chào hỏi Diệp Phong. Cảnh này khiến La Phi đứng bên cạnh có chút sửng sốt, vì anh ta biết rõ chủ nhà hàng Thiên Nhã có bối cảnh không nhỏ, ngay cả gặp một số quan chức chính phủ cũng không khách khí như vậy. Mà Diệp Phong sau khi khách khí bắt tay với chủ nhà hàng, chỉ nói một câu, mang món ăn theo thực đơn cũ. Chủ nhà hàng nghe xong, nụ cười trên mặt rạng rỡ như hoa cúc. Điều này khiến La Phi thầm không hiểu, nhưng anh ta không dám hỏi nhiều, mà là ngoan ngoãn theo Diệp Phong đến phòng khách. Đến phòng khách, Diệp Phong thấy 3 người đàn ông trung niên đã ngồi đó. 3 người này đều đeo kính râm đen và khẩu trang, che khuất toàn bộ khuôn mặt. Quần áo họ cũng rất đơn giản, là loại trên đường phố cũng không phân biệt được người bình thường. Nhìn thấy trang phục của 3 người này, Diệp Phong lập tức biết họ muốn che giấu thân phận. Nhưng trên mặt Diệp Phong không có biểu hiện khó chịu nào. Hắn chỉ muốn được tư liệu mà thôi. Sau khi chào hỏi từng người, mọi người lần lượt ngồi xuống. Nhưng khi tự giới thiệu, họ đều không nói tên. Diệp Phong đương nhiên cũng không tự chúc nục mà hỏi. Các vị, chắc các vị cũng đó rồi. Tôi đã gọi món, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Diệp Phong cười nói. 3 người kia nghe xong, vốn định nói không cần. Họ muốn giao dịch xong rồi rời đi. Nhưng lúc này, nhân viên phục vụ đã bưng một nồi nước súp lên. Dù 3 người đều đeo khẩu trang, nhưng vẫn ngửi thấy mùi thịt thơm nức. Chuyện này, Ba người đều nuốt nước miếng, không nói được lời từ chối, bởi vì dù là họ, cũng đã 2 tháng không ăn thịt. Và đó mới chỉ là bắt đầu. Rất nhanh các món ăn được bưng lên liên tục. Những món ăn này đều có điểm chung là có thịt. Hơn nữa rau tận thế đã khôi phục trồng trọt rau củ. Những món thịt khô kết hợp với rau củ xào ra đã không kém gì mỹ thực trước tận thế. Đương nhiên, những món ăn này giá cả đắt đỏ khủng khiếp, người bình thường căn bản không dám mơ tưởng. Vì vậy, mỗi khi một món ăn được bưng lên, đều khiến mọi người trong phòng thầm nuốt nước miếng. Và tâm trí họ cũng lần lượt bị lay động. Theo Diệp Phong và La Phi bắt chuyện, mọi người nhanh chóng cụng ly, bắt đầu ăn uống. Ba tên cao tầng viện nghiên cứu kia tuy vẫn cảnh giác, nhưng trong tận thế này, ít người có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mỹ thực. Vì vậy, họ lần lượt tháo khẩu trang xuống, bắt đầu ăn. Dĩ nhiên, chiếc kính râm lớn trên mắt vẫn che gần nửa khuôn mặt họ, nhưng Diệp Phong không để ý đến điều đó. Sau vài chén rượu, thêm một bàn tiệc ngon, không khí trong sân nhanh chóng trở nên sôi nổi, và họ cũng dần chuyển sang chuyện chính. Diệp tiên sinh, tôi liệu anh cần đều ở đây? Anh có thực sự đồng ý dùng 20.000 khối thịt tiến hóa cấp 1 để mua không? Người đàn ông trung niên, người nhiều tuổi nhất trong ba người, lấy ra một chiếc USB, mở lời trước. Đương nhiên, Diệp Phong gật đầu. Chỉ cần tôi kiểm tra sơ qua, xác nhận tư liệu này là thật, chúng ta lập tức giao dịch. Nói xong, Diệp Phong đứng dậy, đi ra ngoài một lát, rồi quay lại với một chiếc laptop trong tay. Tất nhiên, chiếc laptop này là Diệp Phong lấy từ hộp tiến hóa ở nơi không người. Thấy Diệp Phong cầm laptop vào, người đàn ông trung niên không hề ngạc nhiên. Hắn lập tức lấy USB ra, cắm vào laptop, mở tư liệu cho Diệp Phong xem. Trong quá trình đó, Diệp Phong bảo người đàn ông trung niên giới thiệu sơ lược nội dung. Tuy hắn không hiểu những kiến thức chuyên môn đó, nhưng trong quá trình này, hắn có thể dùng sức mạnh tinh thần để nhận biết đối phương có nói dối hay giấu giếm điều gì. Nếu tư liệu giả hoặc không đầy đủ, khi đối phương giới thiệu, Diệp Phong sẽ nhận ra qua những gợn sóng sức mạnh tinh thần của họ. Điều làm hắn hài lòng là đối phương không hề chơi trò gian dối. Ít nhất trong suốt quá trình, sức mạnh tinh thần của họ rất bình thường. Diệp Phong đương nhiên cũng không nuốt lời. Sau khi đối phương giải thích xong, hắn lập tức lấy ra 4.000 khối thịt tiến hóa cấp 2. Số lượng này tương đương với 20.000 khối thịt tiến hóa cấp 1. Thấy Diệp Phong dễ tính như vậy, nhận hàng xong liền trả tiền. Ba người nhìn nhau, vẻ mặt vui mừng. Rất nhanh, hai người còn lại cũng lần lượt lấy USB ra cho Diệp Phong kiểm tra tư liệu. Và trong quá trình này, Diệp Phong đều yêu cầu họ giải thích sơ lược. Khoảng 5 phút sau, Diệp Phong cuối cùng hoàn tất giao dịch với ba người này. Tổng cộng tiêu tốn 12.000 khối thịt tiến hóa cấp 2. Nhưng những tư liệu thu được này chắc chắn rất có giá trị, vì chúng tương đương với 1/3 tư liệu của xe tăng chiến đấu chủ lực, hoàn toàn có thể giúp đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu một quãng dài. Sau khi giao dịch xong, không khí trên bàn càng thêm sôi nổi. Diệp Phong cũng ám chỉ họ, nếu sau này còn có tư liệu vũ khí hạng nặng, có thể bán cho thế lực của hắn. Đồng thời, Diệp Phong để lại cho họ một lệnh bài bằng hợp kim đặc thù, và nói với họ rằng, nếu sau này In Vũ Các mở rộng đến đây, hãy mang lệnh bài này đến, họ sẽ thu mua. Ba người nhìn nhau, tuy không nói gì, nhưng đều lặng lẽ nhận lệnh bài. Họ mơ hồ nhận ra thế lực của chàng trai trẻ trước mắt này không hề tầm thường. Nếu không, hắn cũng sẽ không nói những lời này. Chẳng những họ, ngay cả La Phi cũng hơi choáng ngợp khi nhìn thấy lệnh bài đó. Sau bữa ăn, ba người này lại đeo khẩu trang lên, vội vã rời đi. Dù sao chỉ khi nào cất giấu số thịt tiến hóa này ở nơi an toàn, họ mới yên tâm. Còn Diệp Phong, sau khi nhận được tư liệu, cũng hài lòng trả tiền, cùng La Phi cùng nhau rời khỏi Thiên Nhã quán. Cái kia, Diệp tiên sinh, lệnh bài anh vừa cho họ, còn dư không? Có thể cho tôi một cái không? Ra khỏi Thiên Nhã quán, La Phi do dự một lát, thì thầm vào tai Diệp Phong. Ồ, mày muốn làm gì với lệnh bài? Diệp Phong cười nhạt. Cái này, nếu các anh thu mua tư liệu vũ khí hạng nặng, tôi không chắc có thể tìm được một ít. La Phi nịnh nọt cười. Trong lòng hắn đã có kế hoạch. Nếu dùng số thịt tiến hóa này để tìm được một ít tư liệu vũ khí hạng nặng, rồi bán lại cho thế lực của Diệp Phong, hắn cũng có thể kiếm lời chênh lệch. Thấy vẻ mặt La Phi như vậy, Diệp Phong biết ngay đối phương đang nghĩ gì. Hắn bật cười. Diệp tiên sinh, anh... La Phi hơi lo lắng. Lệnh bài thì tôi có thể cho mày. Diệp Phong xua tay ngắt lời hắn, nói, nhưng việc mày đi tìm tư liệu vũ khí thì hơi khó. Mày cứ tiếp tục giúp tôi tìm người mới đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, La Phi trợn mắt. Diệp tiên sinh, ý anh là... thế lực của tôi luôn thiếu người mới, đặc biệt là nhân tài về khoa học nghiên cứu. Nhưng căn cứ này thì mày cũng tìm gần đủ rồi. Mày có thể dẫn theo 2 đội lính đánh thuê đến những căn cứ khác, tốt nhất là những căn cứ có In Vũ Các. Mặt khác, cầm lệnh bài này, mày không chỉ có thể giao dịch bất cứ lúc nào với họ, mà nếu gặp rắc rối, cũng có thể tìm được sự giúp đỡ nhất định. Diệp Phong nói rồi lấy ra một lệnh bài khác làm bằng hợp kim đặc thù, đưa cho La Phi. Những lệnh bài này đều do Ngô Minh tự tay chế tạo. Mỗi lệnh bài đều có mã trống giả ẩn bên trong. Cần thiết bị quét tần số đặc thù mới có thể quét ra. Nghe Diệp Phong giới thiệu, La Phi cẩn thận nhận lấy lệnh bài. Hắn như đã nhìn thấy, một cánh cửa cơ hội rực rỡ đã mở ra trước mắt mình. Diệp tiên sinh, anh yên tâm, tôi sẽ tìm những người giỏi nhất trên thế giới này cho anh. La Phi vỗ ngực cam đoan. Ngay cả Diệp Phong cũng không ngờ, cuộc trò chuyện hôm nay với La Phi lại dẫn đến sự nổi lên của một công ty săn đầu. Và điều này sẽ trở thành con đường quan trọng nhất để vận chuyển nhân tài cho căn cứ Tân An của họ sau này. Sau khi nhận được lệnh bài này, La Phi cũng quyết định dẫn theo hai đội lính đánh thuê đến căn cứ Đức Giang. Vì như Diệp Phong nói, nhân tài ở đây hầu như đã bị hắn thu hết. Ở lại đây cũng chẳng ích lợi gì. Chỉ có đến những căn cứ khác, hắn mới có thể tiếp tục kiếm tiền. Đương nhiên, còn có một lý do rất quan trọng. Đó là ở Lạc Dương, hắn chỉ là một thương gia thông tin không có thế lực. Muốn phát triển vô cùng khó khăn. Nhưng đến căn cứ Đức Giang, nếu có In Vũ Các giúp đỡ, hắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, La Phi lập tức quay lại cửa hàng, thu dọn đồ đạc, rồi cùng các nhân viên trong cửa hàng lên đường. Khi họ rời khỏi căn cứ Lạc Dương, đến một khu thương mại cách đó 1 km, đã có một đoàn xe khổng lồ đang đợi ở đó. Đoàn xe này hiện giờ đã có hơn 300 người, riêng những chiếc xe chở người đã lên tới 50 chiếc. Đoàn xe đồ sộ như vậy quả là hiếm thấy, bởi vì trong điều kiện bình thường, số lượng xe trong một đoàn thường không quá 10 chiếc. Như vậy, nếu gặp nguy hiểm, việc tổ chức sơ tán cũng dễ dàng hơn nhiều. Như lần này hộ tống số lượng lớn người, nên cũng không còn cách nào khác. Rất nhanh, Diệp Phong cùng những người khác đến gần. Liệt Dương Phong lập tức tiến lên đón tiếp. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Khoảng bao lâu nữa mới đi được? Diệp Phong quét mắt mọi người, mở miệng hỏi. Những người mới Diệp Phong tìm được, phần lớn đều là người thường. Lúc này, họ đều có chút lo lắng nhìn quanh, vì đây là vùng ngoại thành. Bất cứ lúc nào cũng có thể từ đâu đó chui ra một con zombie. May mà, nơi này cách căn cứ không xa. Lũ zombie xung quanh cũng đã bị quét sạch gần hết. Quan trọng hơn là, hai đàn lính đánh thuê đều có sức chiến đấu không tầm thường. Những người này đã thấy vài con zombie tiến đến, đều bị nhanh chóng đánh chết. Chính vì vậy, họ mới có thể giữ bình tĩnh. Nhanh thôi. Số người hơi nhiều hơn dự kiến một chút. Trừ Tiễn Long bên kia đưa nhóm người cuối cùng đến rồi. Chúng ta sẽ lập tức rời đi. Liệt Dương Phong lập tức trả lời. Diệp Phong tuyển chọn được 305 người, cộng thêm người thân của họ. Tổng số người vượt quá 400. Thêm vào đó hai đàn lính đánh thuê. Tổng số người trong toàn bộ đoàn xe sẽ lên đến gần 500 người. Cũng chính vì vậy, mới cần đến 50 chiếc xe để vận chuyển. Diệp Phong nghe xong gật đầu, rồi không nói gì nữa, mà cùng mọi người im lặng chờ đợi. Nhóm người mới này thực sự rất quan trọng, nên hắn mới đích thân tiễn đưa. Chỉ khi nhìn thấy họ bình yên rời đi, hắn mới yên tâm. Nếu không phải họ đi Đức Giang Thị và Diệp Phong không cùng đường, biết đâu Diệp Phong sẽ đích thân đưa tiễn. Diệp Phong muốn chờ đợi yên tĩnh, nhưng hiển nhiên điều đó là không thể. Hoàng Quang Tể đại sư liền dẫn theo con gái của ông đến chỗ Diệp Phong, lại một lần nữa bày tỏ lời cảm ơn. Theo hành động của Hoàng Quang Tể, những người mới còn lại cũng nối tiếp nhau tiến lên chào hỏi Diệp Phong. Đây là chuyện bất đắc dĩ, Diệp Phong là ông chủ của họ, làm sao những người này lại không nhiệt tình được, húi chi Diệp Phong đã tuyển chọn họ. Trong lòng họ vốn đã có lòng biết ơn, nên càng thêm nhiệt tình, mỗi người đều xông tới. Diệp Phong thấy vậy vô cùng bất đắc dĩ, vì hắn rất không thích những trường hợp như vậy. Nhưng đối diện với những người mới này, Diệp Phong cũng không thể nghiêm mặt, chỉ có thể nói chuyện phiếm qua loa với họ. Trong quá trình đó, không ít người hỏi thăm họ sẽ đi làm việc ở đâu. Diệp Phong thẳng thắn lấy ra sách hướng dẫn tuyên truyền của Tân An Thị cho họ xem. Nhìn những tư liệu và hình ảnh trên sách hướng dẫn, không ít người đều trợn mắt há hốc mồm. Kể cả hai đàn trưởng lính đánh thuê cũng vậy, vì những hình ảnh đó căn bản không phải ảnh chụp sau tận thế, mà là cảnh tượng phồn hoa trước tận thế. Tình huống đó đương nhiên khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Không ít người đều hỏi han rôm rả. Thấy cảnh tượng này, Diệp Phong hơi hối hận vì đã lấy tài liệu này ra. Nhưng may là đúng lúc đó, Tiễn Long đoàn trưởng cuối cùng cũng dẫn theo nhóm người sống sót cuối cùng đến nơi. Diệp Phong cùng Liệt Dương Phong đoàn trưởng lập tức tiến lên đón tiếp. Rất nhanh, nhóm người sống sót cuối cùng cũng tập hợp lại, rồi kiểm kê số người. Sau khi mọi người xác nhận không có sai sót, những người này dưới sự sắp xếp của hai đoàn trưởng, lần lượt lên xe. Liệt Dương Phong đoàn trưởng, Tiễn Long đoàn trưởng, con đường phía trước nhờ hai người hộ tống. Diệp Phong chắp tay nói, Diệp tiên sinh khách khí, đây là việc chúng ta nên làm. Hai vị đoàn trưởng bận rộn đáp lễ. Nói xong, hai người lên xe chỉ huy, ra lệnh một tiếng. Đoàn xe cuối cùng cũng từ từ khởi hành. Diệp Phong vẫn nhìn theo đoàn xe, mãi đến khi nó rời xa phạm vi căn cứ, hắn mới thu hồi ánh mắt. Cho đến bây giờ, chuyện ở Lạc Dương Thị xem như kết thúc trọn vẹn. Lần này đến căn cứ Lạc Dương Thị, Diệp Phong thu hoạch vô cùng phong phú. Không chỉ có được Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao mà mình hằng mong muốn, hơn nữa còn thu nạp được một lượng lớn nhân tài. cùng với tư liệu về xe tăng chiến đấu, mà ra, hai đoàn lính đánh thuê, tên thương nhân tình báo La Phi, thậm chí cả quan chức cấp cao của viện nghiên cứu, Diệp Phong đều đã đưa ra nhánh ô liu. Cho dù những người này hiện tại lựa chọn như thế nào, nhưng cũng giống như đã gieo xuống những hạt giống ở nơi này. Phải biết, Lạc Dương thị chính là một trong 10 căn cứ lớn sau này. Những hạt giống này, nếu được sử dụng tốt, thì tương lai khi tiếp xúc với căn cứ Lạc Dương thị, sẽ phát huy không ít tác dụng. Diệp Phong thở dài một hơi, lật bỏ những suy nghĩ đó sang một bên. Hắn nhìn quanh, đã có không ít người để ý đến bên này. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Nơi này cách căn cứ chỉ khoảng 1 km. Hơn nữa vừa rồi nơi đây tập trung một đoàn xe khổng lồ như vậy. Muốn không gây sự chú ý cũng khó. May mà Tiễn Long đã thông báo cho người có trách nhiệm. Nếu không e rằng quân đội phòng thủ của căn cứ Lạc Dương Thị sẽ phái người đến kiểm tra xem chuyện gì xảy ra. Hiện tại đoàn xe đã đi rồi. Ánh mắt của những người này đương nhiên đổ dồn lên người Diệp Phong. Nhưng đối với những ánh mắt đó, Diệp Phong không hề để ý. Hắn xoay người thẳng tiến về hướng nội thành. Trước khi rời khỏi nơi này, hắn cần săn thêm vài con zombie biến dị. Thu thập đủ thịt dị năng. Một mặt là để tu luyện. Mặt khác là để sau khi đến Bắc Kinh, có thể dùng những tài nguyên này để giao dịch với những dị năng giả khác. Thịch thịch đạp. Diệp Phong bắt đầu chạy. Dù chỉ vận dụng một phần sức mạnh, tốc độ chạy của hắn vẫn nhanh đến đáng sợ. Hoàn toàn đạt đến tốc độ hoa dân không trên hát. Những người đang quan sát trong bóng tối, bất kể trong lòng họ có suy nghĩ gì, nhưng khi nhìn thấy tốc độ kinh khủng của Diệp Phong, đều thu liễm lại, không dám có ý đồ gì với Diệp Phong. Diệp Phong thẳng tiến về hướng nội thành. Trong quá trình đó, hắn cũng nhìn thấy không ít đoàn lính đánh thuê. Rõ ràng, những đoàn lính đánh thuê này cũng muốn vào nội thành săn zombie hoặc nhặt xác. Những người này khi nhìn thấy Diệp Phong, không ít người lại mời hắn. Hy vọng có thể cùng Diệp Phong đi cùng, vì tốc độ Diệp Phong thể hiện ra, tuyệt đối là của một cường giả hàng đầu. Nhưng đối với những lời mời đó, Diệp Phong căn bản không để ý, thẳng thắn vượt qua họ. Tên này là ai vậy chứ? Quá kiêu ngạo. Thậm chí ngay cả đoàn lính đánh thuê Tàng Phong chúng ta cũng không để vào mắt. Hành động của Diệp Phong khiến một đoàn lính đánh thuê bất mãn, nhưng hắn thật sự có tư cách kiêu ngạo mà. Ngươi thấy đấy, hắn chỉ một đao đã giết chết một con zombie cấp 3. Bên cạnh người đó, một tên lính đánh thuê khác không nhịn được thở dài. Hừ, có gì đặc biệt, chỉ là zombie thường thôi. Chỉ cần nửa tháng nữa ta đột phá, cũng có thể làm được. Tên lính đánh thuê bị phản bác liền bất mãn, nhưng cuộc cãi vã của họ rất nhanh chấm dứt. Vì họ phát hiện Diệp Phong sau khi giết chết con zombie cấp 3 đó, không hề dừng lại. Thẳng tiến về phía sâu trong thành phố. Khốn kiếp, đúng là người mạnh, ngay cả thì tiến hóa cũng không cần. Chúng ta nhanh lên, đừng để người ta đến trước. Diệp Phong cứ thế đánh giết zombie, nhưng đối với những khối thịt tiến hóa từ xác chết, hắn chẳng thèm để ý, nên cũng không dừng lại để thu thập. Nhưng mà, Diệp Phong không thèm lấy những khối thịt tiến hóa đó. Thế nhưng những đội lính đánh thuê xung quanh thì lại đỏ mắt ngay lập tức. Diệp Phong không thu, tức là những khối thịt tiến hóa đó cứ để đó. Ai tới cũng có thể lấy, chẳng khác nào tự nhiên kiếm được. Trong tình huống này, ai mà không thèm muốn, đặc biệt là những khối thịt tiến hóa cấp 3. Thu một khối tương đương với 25 khối thịt tiến hóa cấp 1. Phải biết, bọn họ vất vả cả ngày, mỗi lính đánh thuê trung bình mới kiếm được chừng nó. Chuyện này lập tức khiến các đội lính đánh thuê tranh giành. Nếu không phải số lượng thịt tiến hóa không quá nhiều, e rằng những lính đánh thuê này đều muốn rút đao ra chiến đấu. Diệp Phong cứ thế giết chóc, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay tung hoành, không một con zombie nào cản nổi. Thấy cảnh ấy, đoàn lính đánh thuê phía sau lập tức náo loạn, chen chúc nhau theo sau Diệp Phong để thu thập thịt tiến hóa. Nhưng theo càng sâu vào bên trong, việc đuổi kịp Diệp Phong càng khó khăn. Bởi vì càng vào sâu nội thành, zombie càng tụ tập đông đúc. Diệp Phong một mình đi tới, cứ thế chém ra một đường máu, chẳng thèm để ý đến zombie hai bên. Thậm chí những con zombie đó cũng không đuổi kịp bước chân Diệp Phong. Mà không đuổi kịp Diệp Phong, chúng tự nhiên bị đoàn lính đánh thuê phía sau thu hút, rồi bị tấn công. Cuối cùng, chúng theo tới hơn 500 mét. Khi thấy Diệp Phong thẳng tiến vào một đám hơn trăm xác chết, chén ra một đường máu rồi ung dung rời đi. Không ít lính đánh thuê lập tức bỏ ý định đuổi theo, bởi vì ai cũng không muốn liều mạng với cả đám zombie đó. Bán lù, mạnh kinh khủng vậy. Lão đại, chúng ta còn có nên tiếp tục theo không? Trong đội lính đánh thuê Tàng Phong, tân lính đánh thuê vừa tuyên bố nửa tháng nữa là có thể giết chết zombie cấp 3, không nhịn được hỏi. Vừa rồi đi theo suốt đường, đã được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Diệp Phong. Hắn đã hoàn toàn phục sát đất, thậm chí còn có vẻ sùng bái Diệp Phong. Tai cũng rõ, đến cấp 3 cũng không thể có được sức mạnh như vậy. Đi, chúng ta vòng qua. Mục tiêu của chúng ta cũng là vào khu trung tâm thành phố. Biết đâu dọc đường đi qua chỗ vị cường giả này, còn có thu hoạch. Tên đội trưởng trung niên suy nghĩ một chút rồi nói. Một vài đội lính đánh thuê mạnh khác cũng có ý định giống đội Tàng Phong. Thậm chí không ít người còn muốn kết giao với Diệp Phong. Dĩ nhiên, đối với đoàn lính đánh thuê phía sau. Diệp Phong chẳng hề để ý, hắn thẳng tiến về phía trung tâm thành phố, đi sâu vào một đoạn, xác nhận bốn bề yên tĩnh rồi mới sờ vào hộp tiến hóa, mà trên hộp tiến hóa đột nhiên tỏa sáng một ánh bạc chói mắt. Một con gấu mèo khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Lào hừ, Đại Hùng Mưu Quốc bảo, bị Diệp Phong nốt trong hộp tiến hóa gần 2 ngày. Dù trước tận thế nó là gấu mèo được nuôi dưỡng trong vườn thú, quen bị nhốt, nhưng bị giam cầm 2 ngày ở nơi tối tăm như vậy cũng chịu không nổi. Nó vừa được thả ra liền gầm rú phấn khích, rồi nhanh chóng chạy nhảy tại chỗ. Quốc bảo, chúng ta đi, săn giết zombie biến dị thôi. Sau khi Đại Hùng Mưu Quốc bảo đã phát tiết xong, Diệp Phong lập tức nhảy lên lưng nó, hô lớn, lào. Đại Hùng Mưu lại gầm lên một tiếng, rồi dẫm đạp mặt đất, bơi uỳnh tiến về trung tâm nội thành. Có Đại Hùng Mưu làm thú cưỡi, nhất định tiết kiệm được Diệp Phong kha khá thời gian. Ngay cả trong nội thành cũng vậy, những zombie bình thường xung quanh, dù là cấp 3, cũng chẳng làm gì được Đại Hùng Mưu. Cứ thế bị Đại Hùng Mưu quét bay. Phải biết, theo Diệp Phong thời gian này, nó đã ăn không ít thịt dị năng, nên Quốc Bảo đã lên cấp 4, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất cũng có thể nghiền nát những zombie cấp 3 đó. Hơn nữa, thời gian này Diệp Phong hỗ trợ Đại Hùng Mưu tiến hóa, từ việc nó ăn thịt dị năng có thể thấy, thiên phú của nó đạt tới 8, một khối thịt dị năng. Đây quả là thiên phú khủng khiếp, đồng nghĩa với việc Đại Hùng Mưu sau này sẽ lên cấp 9. Dù ở giai đoạn này, thiên phú như vậy cũng báo hiệu nó sẽ sở hữu sức chiến đấu siêu cường trong cùng cấp bậc. Dưới sự nghiền ép của Đại Hùng Mưu, chỉ mất 15 phút, Diệp Phong đã từ ngoại vi nội thành vào tới phạm vi trung tâm thành phố. Mật độ zombie ở đây rõ ràng tăng vọt gấp nhiều lần. Hơn nữa còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng zombie biến dị. Được rồi, sau này đi theo sau ta cẩn thận chút, tự bảo vệ mình. Diệp Phong vỗ đầu Quốc Bảo, nói xong rồi nhảy xuống lưng gấu mèo. Nơi này zombie quá đông đúc, lại có zombie biến dị đi lại, đúng nguy hiểm rất cao. Nếu còn để Quốc Bảo lung tung đánh nhau, rất dễ gặp chuyện không hay. Phốc phốc phốc, nhảy xuống lưng gấu mèo, Thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay Diệp Phong vung lên, trong nháy mắt đã giết chết 3 con zombie. Nhưng trước mặt hắn, trên đường phố lại có càng nhiều zombie tụ tập. Thấy Diệp Phong và Đại Hùng Mưu Quốc Bảo, hai mắt đều tỏa ra ánh sáng khát máu, gào thét lao về phía người và thú này. Vì zombie ở đây quá đông đúc, tiếng gào thét tập thể của chúng trong nháy mắt hình thành nên cảnh tượng đáng sợ như thủy triều xác chết. Nếu là người bình thường thấy cảnh này, e rằng quay đầu bỏ chạy, nhưng Diệp Phong lại nở nụ cười, nắm chặt Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, tiến lên nghênh chiến. Phốc phốc phốc, tiếng đao cứ thế xuyên qua thịt không ngừng vang lên. Từng con zombie bị chém nghiền thân thể, quan sát kỹ sẽ thấy Thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay Diệp Phong có hào quang đỏ như ẩn như hiện, đó là sát khí ẩn giấu trong thân đao. Mà mỗi khi Diệp Phong giết chết một con zombie, hào quang đỏ trên thân đao sẽ sáng lên chớp nhoáng, rồi lại mờ dần biến mất. Nếu lúc này có một dị năng giả giỏi về sức mạnh tinh thần ở đây, có thể dùng sức mạnh tinh thần cảm nhận được khi Thanh Long Ỉn Nguyệt đao chém vào xác chết sẽ hút ra một loại năng lượng đặc biệt từ zombie. Đây là loại năng lượng kỳ dị, thường kết hợp với huyết khí, căn bản không phát hiện được. Nhưng Thanh Long Ỉn Nguyệt đao lại có thể tách ra mạnh mẽ, đồng thời hấp thụ vào thân đao. Mà đối với tình huống này, Diệp Phong không hề xa lạ, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc. Dù kiếp trước Diệp Phong cũng không rõ nguyên lý cụ thể, nhưng hắn gọi hiện tượng này là dưỡng đao. Thanh Long Ỉn Nguyệt đao vừa được lấy ra đã là một thần binh vô chủ. Trong tình huống này, nếu người thường đến gần sẽ bị sắc khí ẩn chứa bên trong gây thương tích. Ngay cả Diệp Phong, nhiều quen thuộc với Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi thúc nó. Chỉ sau khi luyện hóa bước đầu mới có thể thực sự khống chế sát khí trong Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, dùng sát khí đó tăng cường lực công kích. Nhưng như vậy vẫn không thể phát huy hết tác dụng của Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, bởi vì sát khí bên trong dùng một lúc sẽ hết, lúc đó nó chỉ là một binh khí sắc bén hơn bình thường mà thôi. Vì vậy, đến giai đoạn này cần phải ổn dưỡng nó, chính là cái mà Diệp Phong gọi tắt là dưỡng đao, để nó không ngừng hấp thu năng lượng đặc thù trong cơ thể các sinh vật khác, tăng cường sát khí trong Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, đồng thời cũng không ngừng nâng cao chất lượng của cả thanh đao. Thậm chí theo Diệp Phong phỏng đoán, chỉ cần kiên trì bền bỉ dưỡng đao, Thanh Long Ỉn Nguyệt đao sớm muộn sẽ lột xác, tiến vào giai đoạn tiếp theo. Đương nhiên, kiếp trước khi Diệp Phong luân hồi chuyển thế cũng không làm được bước này, bởi vì càng về sau muốn nâng cao Thanh Long Ỉn Nguyệt đao càng cần hấp thu năng lượng đặc thù mạnh mẽ hơn, mà loại năng lượng đặc thù này thuận tiện cướp đoạt từ tinh lực của các sinh vật khác. Vì vậy, Diệp Phong thuận tiện không ngừng chém giết zombie để dưỡng đao, bởi đã luyện hóa Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, Diệp Phong có thể rõ ràng cảm nhận được theo việc hấp thu năng lượng đặc thù kia từ tinh lực, chất lượng của Thanh Long Ỉn Nguyệt đao đang thay đổi đến mức khó nhận ra, sát khí trong thân đao đang từng chút tăng cường. Và theo sát khí tăng cường, hoàn toàn có thể tưởng tượng khi chiến đấu, những sát khí này bộc phát ra sẽ là đại sát khí kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa ngoài Thanh Long Yển Nguyệt Đao có biến hóa, ngay cả bản thân Diệp Phong cũng đang thay đổi từ từ. Bởi vì, khi Thanh Long Yển Nguyệt Đao hấp thu năng lượng thần bí kia, cũng sẽ có một phần nhỏ đi vào thân thể Diệp Phong. Tuy phần năng lượng thần bí này chỉ bằng 1/10 lượng mà Thanh Long Yển Nguyệt Đao hấp thu, nhưng Diệp Phong vẫn cảm nhận được tinh lực bản thân đang tăng cường rõ rệt. Đây chính là chỗ tốt của thần binh, có chỗ khác thường mà binh khí thông thường không thể có. Phốc khốc phốc phốc phốc, lúc này Diệp Phong như một vị thần ma, điên cuồng chém giết, như thu hoạch lúa mạch vậy. Zombie trước mặt hắn liên tiếp nã xuống. Vù, Diệp Phong lại bổ ra một đao. Lần này Thanh Long Yển Nguyệt Đao bắn ra ánh đao đỏ như máu, thẳng chém vào giữa đám zombie, mục tiêu là một con từ chảo xe lẫn trong đó. Oanh, nhìn thì tùy ý, nhưng đao này của Diệp Phong lại bùng nổ uy năng khủng bố. Trường đao thẳng thắn chém đứt móng vuốt sắc bén của từ chảo. Đồng thời, ánh đao đỏ như máu phát ra chấn động khủng bố, nổ tung, sóng rung kích mạnh mẽ đó thổi bay đám zombie xung quanh đến 4-5 mét. Vài con zombie quanh từ chảo càng bị lực nổ khủng bố nghiền nát, chết ngay tại chỗ. Còn con từ chảo kia, giờ phút này đã hoàn toàn nổ thành nhiều mảnh, chỗ bị đao bổ chúng càng bị nghiền nát thành mảnh vụn. Đây chính là chỗ kinh khủng của Thanh Long Yển Nguyệt Đao, thần binh trong tay. Sức chiến đấu của Diệp Phong tăng vọt một bậc, giết chết từ chảo. Diệp Phong nhanh chóng thu lấy móng vuốt và thịt dị năng của nó, rồi lập tức giết tới mục tiêu tiếp theo. Uỳnh uỳnh uỳnh, đoàn lính đánh thuê theo sau Diệp Phong giờ phút này cũng nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp từ hướng nội thành. Chuyện gì thế này? Nghe tiếng nổ khủng bố này, những người trong đoàn lính đánh thuê Tàng Phong đều cảm thấy bất an. Có phải vị mãnh nhân kia gặp phải đám zombie đang dùng lựu đạn oanh tạc không? Có người đoán, tôi cảm thấy tiếng nổ này không giống tiếng lựu đạn nổ, mà là vũ khí khác. Có người khác lên tiếng, được rồi, không cần tranh luận, chúng ta mau qua xem sao. Đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Tàng Phong quả quyết nói, đội ngũ tiến lên, mọi người cẩn thận tránh đám zombie dày đặc, đi theo những lối đi hẹp giữa các nhà. Những tuyến đường này đều là đoàn lính đánh thuê này trải qua nhiều lần thử nghiệm, dùng máu đổi lấy, đều là những con đường tương đối an toàn. Mọi người từng bước một tiến lên, mất khoảng 20 phút, họ mới đến gần khu vực trung tâm thành phố. Vào đến đây, tất cả mọi người đều nghiêm túc, cảnh giác trong lòng tăng lên 200%, bởi vì họ đều rõ ràng, ở nơi tuyệt địa này, một xô suất nhỏ cũng có thể chôn vùi mạng sống của mọi người. Một lính đánh thuê đi đầu do thám, vật đầu với đoàn trưởng, rồi nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận đưa đầu ra ngoài quan sát. Nhưng chỉ một khắc sau, mọi người liền cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì tên lính đánh thuê do thám đó không còn động tác nào nữa, như hóa đá tại chỗ. Thấy cảnh này, lòng đoàn trưởng lập tức trùng xuống. Anh ta vội vàng bước nhanh đến trước, muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chỉ một khắc sau, phản ứng của anh ta cũng giống tên lính đánh thuê kia, đứng dững tại chỗ, như thể thấy điều gì không thể tin nổi. Thấy đoàn trưởng cũng phản ứng như vậy, mọi người không kìm được xông ra ngoài, rồi phản ứng của họ cũng giống hai người kia, ngơ ngác như gà mắc tóc. Bởi vì trước mắt họ không phải đám zombie khủng bố như họ tưởng tượng, mà là xác chết ngã la liệt khắp nơi. Tất cả zombie đều bị đánh gãy đầu mà chết. Chuyện này chẳng lẽ là vị mãnh nhân kia làm? Tên lính đánh thuê lúc đầu còn khinh thường Diệp Phong, đột nhiên nuốt nước bọt, run rẩy nói. Những người khác há hốc mồm, cũng không biết trả lời thế nào, bởi vì cảnh tượng trước mắt vượt quá sức tưởng tượng. Trong nhận thức của họ, ngoài người căn bản không thể làm được cảnh tượng kinh khủng này. Nhưng nếu không phải vị thanh niên kia, thực sự không thể tìm ra lý do hợp lý nào để giải thích tất cả những điều này. Chúng ta giàu rồi, những thịt dị năng trong xác chết này đều chưa ai thu. Một tên lính đánh thuê kinh hô, khiến mọi người tỉnh táo lại. Đây là từ chảo sao, lại bị chém làm đôi. Ngay lập tức có lính đánh thuê phát hiện một chuyện kinh người khác. Bên này cũng vậy, đây có hai con kẻ săn mồi, đều bị chém chết một đao. Nhưng vết thương của những zombie biến dị này rất kỳ lạ, cứ như bị lựu đạn nổ tung rồi mới bị phanh nát. Những người trong đoàn lính đánh thuê Tàng Phong vừa thu lấy thịt dị năng, vừa quan sát xung quanh, đều có những phát hiện kinh người. Trời ơi, kia không phải Cam Hận sao? Nó cũng bị chém gãy đầu. Một giọng nói hoảng sợ vang lên, ngón tay của anh ta chỉ về phía trước. Đó là một con Cam Hận gần bằng 3 tầng nhà cao, xét theo khí tức gợn sóng trên xác, chắc chắn đã đạt cấp 3. Cam Hận như vậy, e sợ bất kỳ đoàn lính đánh thuê nào nhìn thấy đều muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà giờ phút này thân thể nó đã ngã xuống, đè dập một căn nhà dân. Còn cái đầu to bằng xe tải nhỏ kia đã bị chém rơi, lan ra một bên. Mọi người từ đôi mắt trợn ngược của nó dường như nhìn thấy nỗi sợ hãi. Diệp Phong ở đây làm tất cả, có thể nói gây nên sóng lớn. Hết thảy ai bước vào trung tâm thành phố, chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này, các đoàn lính đánh thuê đều run rẩy. Đương nhiên, mà sự run rẩy ấy, bọn họ còn cảm nhận được sự hưng phấn không gì sánh nổi, bởi vì số lượng zombie bị giết quả thực quá nhiều. Tuy Diệp Phong chủ yếu săn giết những zombie biến dị, nhưng vì dưỡng đao, hắn cũng tiện tay quét sạch những zombie chen chúc xung quanh. Vì thế, thi thể chất đầy khắp nơi. Dưới sự bạo phát toàn lực của Diệp Phong, trong chiến dịch này, hắn đã giết hơn 5.000 zombie. Phải biết rằng, đây hoàn toàn là do một mình hắn làm được, thể hiện sức chiến đấu khủng bố, không hề thua kém một đoàn quân ngàn người vũ trang đầy đủ. Thậm chí quân đội căn cứ Lạc Dương sau đó còn vì chuyện này mà cử quân đến điều tra. Đương nhiên, những chuyện đó để sau tính. Diệp Phong ở nội thành tàn sát 2 giờ liền kiệt sức mới dừng lại. 2 giờ chém giết mang lại cho hắn thu hoạch khổng lồ. Thanh Long Ỉn Nguyệt đao sau trận chiến này như được khai mở. Chỉ cần truyền vào chút chân khí, cả thanh đao sẽ tỏa ra sát khí sắc bén. Mà ra, dị năng thịt Diệp Phong cần cũng gần đủ. Trong hơn 2 giờ đó, hắn đã giết gần 100 con zombie biến dị, thu được gần 60 khối dị năng thịt cấp 3. Còn lại là cấp 2, chẳng có dị năng thịt cấp 1 nào. Vì tốc độ tiến hóa của zombie biến dị không chậm như thế. Với số lượng lớn dị năng thịt này, lực lượng tinh thần của Diệp Phong gần như có thể đột phá đến cấp 4. Quốc bảo, chúng ta đi. Hôm nay đến đây thôi. Diệp Phong quan sát xung quanh một vòng, không thấy zombie biến dị nào gần đó. Mới lên tiếng, những zombie biến dị này đã có trí khôn nhất định. Thấy nhiều đồng loại chết trong tay Diệp Phong, chúng đã sợ hãi. Sau 2 giờ bị Diệp Phong tàn sát, chúng sớm đã hoảng sợ, chạy tán loạn. Hơn nữa, thân thể Diệp Phong cũng đã rất mệt mỏi. Cho nên hôm nay tạm dừng, cưỡi lên lưng quốc bảo, hướng ngoại thành mà đi. Trên đường, họ gặp một vài đoàn lính đánh thuê. Những người này thấy Diệp Phong cưỡi trên lưng con gấu mèo lớn, nhất thời kinh ngạc như gặp thần nhân, nhưng Diệp Phong chẳng thèm để ý tới chúng. Quốc bảo đánh phá lung tung, xe xác những zombie ven đường rồi nhảy qua. Một người một gấu mèo không tốn nhiều sức đã rời khỏi trung tâm thành phố, đến ngoại vi nội thành. Ở ngoại thành Lạc Dương, họ tìm một biệt thự khá tốt rồi ở lại đó. Đêm đó, Diệp Phong bắt đầu tu luyện rất sớm, từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Lực lượng tinh thần của Diệp Phong trong một đêm đó đã đột phá từ cấp 3 sơ kỳ lên cấp 3 hậu kỳ, bỏ qua giai đoạn trung kỳ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người ta há hốc mồm, vì nó thật sự kinh người. Ngay cả Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, vì năng lực tiến hóa này quả thực quá mức nghịch thiên. Lực lượng tinh thần tăng lên khiến Diệp Phong rất vui. Tan sáng xong, hắn liền xuất phát cùng quốc bảo. Ở Ác Dương, Diệp Phong đã ở 2 ngày. Cộng thêm thời gian di chuyển trước đó, đã gần 1 tuần. Nói cách khác, thời gian đến hội nghị phục hưng nhân loại chỉ còn 1 tuần. Thời gian đối với Diệp Phong đã hơi gấp gáp, cho nên hắn tất nhiên không thể tiếp tục trì hoãn ở đây. Uỳnh uỳnh uỳnh, quốc bảo dẫm đạp mặt đất, hướng thành phố kế tiếp chạy như điên. Nhờ tốc độ của quốc bảo, chỉ mất 2 giờ, Diệp Phong và quốc bảo đã rời khỏi Lạc Dương, tiến vào phạm vi thành phố kế tiếp. Đến thành phố kế tiếp, Diệp Phong lập tức bắt đầu tàn sát. Hắn muốn thu thập thật nhiều dị năng thịt để giao dịch với những dị năng giả khác. Hôm qua, Diệp Phong chỉ mất 2 giờ đã gây nên hỗn loạn ở Lạc Dương, thu được gần 100 khối dị năng thịt. Lần này còn khủng khiếp hơn, hắn giết chóc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tuy nghỉ ngơi vài lần, nhưng thời gian giết chóc cũng hơn 7 giờ. Ngày hôm đó, Diệp Phong thu được gần 300 khối dị năng thịt. Đó là vì những zombie biến dị liên tục bỏ chạy, việc truy đuổi chúng đã tốn chút thời gian. Nếu không, số lượng còn nhiều hơn nữa. Mài thu hoạch lớn về dị năng thịt, Thanh Long Ỉn Nguyệt đao sau khi Diệp Phong giết gần cả vạn zombie cũng có sự biến đổi. Sát khí bên trong tăng lên một cấp độ nhỏ, ngay cả tinh lực trên người Diệp Phong cũng trở nên nồng đậm hơn. Đặc biệt khi Diệp Phong vận dụng tinh lực, uy lực bùng nổ càng khủng khiếp hơn, yêu một ma thần tuyệt thế. Sự biến đổi này khiến Diệp Phong âm thầm khiếp sợ. Diệp Phong kiếp trước tuy cũng là cường giả hàng đầu, nhưng chỉ là trong hàng ngũ đó mà thôi. Sức chiến đấu căn bản không thể áp chế một đám cường giả. Đừng nói đến việc liều lĩnh xông vào trung tâm nội thành giết chóc như bây giờ, vì đó là hành động tìm chết. Ngay cả Hoàng Hạo Thiên, sở hữu dị năng sấm sét, cũng là cường giả hàng đầu, nhưng nếu hắn dám như Diệp Phong, tay rằng chưa đến nửa giờ đã thành mồi cho zombie biến dị. Vì thế, Diệp Phong kiếp trước cũng giết không ít zombie, nhưng không thể so với kiếp này. Số lượng zombie Diệp Phong giết trong một ngày kiếp này e rằng còn vượt quá tổng số zombie hắn giết trong cả tháng kiếp trước. Cũng vì thế, tốc độ dưỡng đao của Diệp Phong kiếp này không thể so với kiếp trước. Điều này khiến hắn càng thêm mong chờ. Thanh Long Ỉn Nguyệt đao đang không ngừng được tôi luyện, rất có thể sẽ hoàn toàn lột xác, bước vào một cấp độ mới. Diệp Phong mang theo đầy ắp chiến lợi phẩm. Khi chiều ta đã rời khỏi thành phố này, nhưng việc giết chóc khủng khiếp của hắn không thể tránh khỏi gây nên sóng lớn. Liên tục có các đoàn lính đánh thuê chạy đến nội thành tranh giành dị năng thịt trong những xác chết đó. Đương nhiên, Diệp Phong không quan tâm. Dù sao một mình hắn cũng không thể thu thập hết được nhiều dị năng thịt như vậy. Vậy thì xem như là phúc lợi cho thành phố này vậy. Cũng coi như là cống hiến của hắn cho nhân loại. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong ban ngày thì chạy đường và săn giết zombie, ban đêm thì toàn lực tu luyện. Có thể nói, việc Diệp Phong giết zombie đã gây nên sóng lớn ở hầu hết các thành phố. Cuối cùng, chiều ngày thứ tư, Hắn đã tiến vào phạm vi Bắc Kinh, nhìn về phía chân trời xa xa, những tòa cao ốc san sát của thành thị. Trong lòng Diệp Phong cũng có chút xúc động, cảm khái khôn cùng. 4 ngày này, hắn hầu như rơi vào trạng thái như phát điên, không ngừng chạy trốn, giết chóc và tu luyện. Đương nhiên, trong hoàn cảnh như vậy, thu hoạch cũng vô cùng to lớn. Hiện tại trên người hắn đã có 1.000 khối thịt tiến hóa cấp 3 và 300 khối thịt tiến hóa cấp 2. Số lượng thịt tiến hóa này quả là khủng khiếp. Chỉ cần lấy một ví dụ đơn giản, tổng số lượng thịt tiến hóa trong toàn bộ căn cứ Tân An thị cũng không bằng con số này. Có thể tưởng tượng, tốc độ giết chóc của Diệp Phong trong 4 ngày qua kinh khủng đến mức nào. Ngoài thịt tiến hóa, sức chiến đấu của Diệp Phong cũng tăng vọt một bậc. Thể hiện rõ nhất là lực lượng tinh thần đã đạt đến cấp 4. Hiện tại, Diệp Phong đã được coi là dị năng giả cấp 4. Bước vào hàng ngũ dị năng giả trung cấp, đối với những người khác, sau khi đạt đến tầng này, họ có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể, tùy ý phóng ra ngoài để phòng ngự hoặc tăng cường sức mạnh tấn công. Nhưng chân khí trong cơ thể Diệp Phong luôn có thể được điều động, vận dụng vào tấn công hoặc phòng ngự. Hơn nữa chân khí còn mạnh mẽ hơn năng lượng tinh luyện từ thịt tiến hóa. Vì vậy, sau khi bước vào trung kỳ dị năng giả, sự tăng tiến của Diệp Phong nhìn thì không bằng người khác. Nhưng thực tế không phải vậy. Thể hiện rõ nhất là khi Diệp Phong sử dụng chiêu thức, chân khí được phóng thích càng tùy ý, làm cho uy lực chiêu thức tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, ngoài ra, sự tăng tiến lớn nhất của Diệp Phong là khả năng khống chế lực lượng tinh thần được nâng cao một cấp, thậm chí có thể dung nhập vào đòn tấn công. Nếu Diệp Phong muốn, các đòn tấn công của hắn sẽ sở hữu cả tấn công vật lý và tấn công tinh thần. Khi chiến đấu sẽ vô cùng khủng khiếp. Có thể nói, sức chiến đấu hiện tại của Diệp Phong khủng khiếp đến mức nào, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng. Điều này đủ để Diệp Phong có đủ sức mạnh đối phó mọi nguy hiểm. Nhi, Diệp Phong nhìn về phía chân trời, thành thị hùng vĩ ở xa xa, rồi vỗ đầu đại hùng miêu, ra hiệu nó tiếp tục tiến lên. Uỳnh uỳnh uỳnh, đại hùng miêu chạy, làm mặt đất rung chuyển, một người một thú với tốc độ kinh hoàng tiến về Bắc Kinh. Tuy nhiên, khi càng đến gần thủ đô, vẻ mặt Diệp Phong lại hơi kinh ngạc, vì khi càng đến gần, đường xá càng ngày càng tốt, những chiếc xe bị bỏ lại trên đường đã được dọn dẹp. Ngoài ra, xác sống xung quanh cũng ngày càng ít, ngay cả số lượng động vật xác sống cũng giảm mạnh. Cuối cùng, khi đến gần phạm vi nhất định của Bắc Kinh, dọc đường đi, hắn không còn cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của xác sống. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi cảm khái, căn cứ Tân An thị của họ, ngay cả nội thành cũng chưa thể kiểm soát, còn Bắc Kinh đã kiểm soát ngoại thành, phạm vi mười mấy cây số. Đúng vậy, ở Bắc Kinh, căn bản không có căn cứ riêng biệt, bởi vì toàn bộ Bắc Kinh chính là một căn cứ khổng lồ. Quân đội đã chiếm lại thành phố và quét sạch toàn bộ xác sống trong thành phố. Đây cũng là hướng phát triển mà Tân An thị cần hướng tới. Chỉ có thực sự kiểm soát được một thành phố thì mới có không gian phát triển dồi dào. Tuy nhiên, điều này đối với những thành phố khác thực sự quá khó khăn. Chỉ có Bắc Kinh ở giai đoạn đầu của tận thế mới làm được điều này. Và dù có thể làm được như vậy, cũng là do nhiều nguyên nhân. Mặc dù trước tận thế, Bắc Kinh có dân số gần 30 triệu, nhưng tỷ lệ người biến thành xác sống ở đây lại thấp nhất. Vì Bắc Kinh là thủ đô, các biện pháp phòng thủ cũng nhiều nhất, bao gồm cả hầm trú ẩn. Về cơ bản, mỗi tòa nhà cao tầng đều có hầm trú ẩn bí mật được xây dựng phòng trường hợp khẩn cấp. Trong vòng nửa giờ sau khi virus bùng phát, việc xử lý khẩn cấp ở Bắc Kinh cũng là nhanh nhất. Tất cả các hầm trú ẩn đều được mở ra ngay lập tức, cho phép vô số người vào. Sau khi tai nạn qua đi, tổng quân khu cũng lập tức hành động, phái một tập đoàn quân vừa quét sạch xác sống, vừa cứu hộ những người sống sót. Vì vậy, cuối cùng số người sống sót lên đến con số khủng khiếp 10 triệu. Nói cách khác, họ chiếm hơn 30% dân số sống sót. Với số lượng dân cư đông đảo như vậy và quân đội hùng mạnh, chỉ mất một tháng, họ đã thanh lý sạch sẽ xác sống trong thành phố Bắc Kinh và sau đó bắt đầu công tác tái thiết. Một kiếp trước, nếu không phải có chuyện xảy ra trong hội nghị phục hưng loài người, thì dưới sự kêu gọi của nhà nước, loài người trong giai đoạn giữa và cuối của tận thế cũng sẽ không dần suy tàn. Nhớ lại những lời đồn đại trong kiếp trước, Diệp Phong cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Hắn biết loài người hiện tại đang đứng ở bước ngoặt. Mặc dù hiện tại hắn không thể ngăn cản xu thế này, trực tiếp thay đổi hướng đi của loài người, nhưng vào lúc này, hắn vẫn sẽ cố gắng hết sức, giữ lại nhiều hơn những tia lửa phục hưng cho nhân loại. Khi Diệp Phong đang suy nghĩ những điều này, khoảng cách đến Bắc Kinh đã ngày càng gần. Đột nhiên, Diệp Phong có cảm giác, vỗ vỗ đại hùng miêu, ra hiệu nó dừng lại, rồi trực tiếp thu nó vào hột tiến hóa. Diệp Phong vừa làm xong việc đó không lâu, thì phía trước đường xuất hiện một đoàn xe. Đó là một đội tuần tra gồm 3 chiếc xe Jeep quân sự. Họ đi không nhanh, hơn nữa trên xe còn có người quan sát, liên tục kiểm tra hai bên đường. Rất rõ ràng việc thanh lý xác sống cũng là một trong những nhiệm vụ của họ. Mà khi đội tuần tra đi ngang qua Diệp Phong, những người lính trên xe không hề ngạc nhiên, thân thiện gật đầu với hắn rồi tiếp tục tuần tra. Rõ ràng, với tình hình phát triển hiện nay của Bắc Kinh, mỗi ngày đều có rất nhiều người sống sót đến đây. họ đã quen rồi. Sau khi đội tuần tra đi xa, Diệp Phong không thả Đại Hùng Miêu ra, bởi vì hiện tại đã được coi là đã vào phạm vi quản lý của Bắc Kinh. Nếu còn cưỡi trên lưng Đại Hùng Miêu thì rất dễ bị phát hiện. Vì vậy, đoạn đường tiếp theo, Diệp Phong đi bộ. Nhưng với tốc độ của hắn, dù không chạy hết sức, chưa đến 20 phút cũng đi được hơn Ekalepao, cuối cùng đến ngoại vi ngoại ô Bắc Kinh. Lúc này, đứng rừng sững trước mặt Diệp Phong là một bức tường thành cao lớn. Bức tường thành này cao đến 20 mét. Còn chiều rộng thì không nhìn thấy điểm cuối. Vì Diệp Phong biết, bức tường thành này bao quanh toàn bộ Bắc Kinh. Khối lượng công trình khổng lồ, thực sự kinh người. Cũng chỉ vì Bắc Kinh vẫn còn hơn 10 triệu lao động, mới có thể xây dựng được bức tường thành đồ sộ như vậy. Vì bức tường này bao quanh toàn bộ Bắc Kinh, nên ở mỗi hướng đều có vài cổng thành. Và trên con đường Diệp Phong đi cũng có một cổng. Lúc này, trước cổng thành đã có một hàng già hơn 100 người đang chờ kiểm tra để vào Bắc Kinh. Đội ngũ trước cửa rất dài. Không ít người trong đó là những người may mắn sống sót từ các thành phố khác đến. Vì đối với các căn cứ khác mà nói, Bắc Kinh thực sự là thiên đường. Thậm chí xét về sự phồn hoa, còn hơn cả Tân An Thị. Bởi vì bên trong nội thành, đã có hơn nửa diện tích khôi phục cảnh tượng trước tận thế. Điều này đối với những người may mắn sống sót bình thường quả là sức hấp dẫn to lớn. Đương nhiên, ngoài những người may mắn sống sót bình thường đó, còn có rất nhiều đội lính đánh thuê đi săn giết zombie và thú vật. Vì tất cả mọi người tu luyện đều cần đến thịt tiến hóa. Ở Bắc Kinh, thịt tiến hóa là hàng cực kỳ hot, thậm chí không thể cung cấp đủ cho đa số người tu luyện. Điều này dẫn đến lượng mua thịt tiến hóa ở đây tăng lên gấp 2, gấp 3. Tất nhiên, điều này cũng gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của các đội lính đánh thuê. Nhưng dù là người may mắn sống sót bình thường hay những lính đánh thuê có sức chiến đấu mạnh mẽ, đều phải xếp hàng ngay ngắn. Vì đinh lính trên tường thành thỉnh thoảng sẽ quan sát đội ngũ bên dưới, thậm chí mũi thương cũng sẽ vô tình hướng về phía này một thoáng, nên không ai dám ngang ngược ở nơi này. Tốc độ kiểm tra không nhanh, đặc biệt là những người bình thường, họ phải xác nhận trên người họ không có vết tích bị zombie cắn mới được vào. Vì ban đầu khi thành lập Bắc Kinh, đã xảy ra sự việc người nhiễm virus trà trộn vào căn cứ. Tên người đó sau khi bị zombie hóa đã cắn nhiều người, và những người bị cắn cũng sẽ lại nhiễm virus, suýt nữa gây ra làn sóng thây ma thứ hai. Từ sau chuyện đó, căn cứ này kiểm tra khắt khe hơn rất nhiều về phương diện này. Ngoài việc kiểm tra, những người đến đây lần đầu tiên sẽ được phát một tấm chứng minh nhân thân mới, làm bằng chứng lưu trú và thuận tiện quản lý. Diệp Phong đến nơi rồi cũng xếp hàng ngoan ngoãn, dù không ít người hơi ngạc nhiên vì anh ta lại đến đây một mình. Nhưng thấy Diệp Phong không nói gì, họ cũng không tiện hỏi, chỉ im lặng chờ đợi. Khoảng 20 phút sau mới đến lượt Diệp Phong. Vì anh ta là người tiến hóa, sẽ không bị virus lây nhiễm, nên bỏ qua bước kiểm tra thân thể. Đối phương hỏi tên tuổi và địa chỉ, cuối cùng ghi vân tay lên một thiết bị máy móc. Lập tức có một tấm chứng minh nhân thân mới được in ra từ máy móc, rơi vào tay Diệp Phong. Tất nhiên, thông tin ghi trên chứng minh thư này đều là do Diệp Phong khai báo giả. Tên là Diệp Phong, quê quán là Lạc Dương. Vì nếu khai là Tân An Thị thì chuyện này quá kinh người, e rằng khó tránh khỏi sự chú ý đặc biệt. Nhưng dù vậy, cũng đã rất đáng chú ý. Hơn nữa quan trọng hơn là Diệp Phong đến một mình. Điều này khiến nhóm binh lính nhìn anh ta thêm vài lần, ánh mắt lộ vẻ thán phục và ngưỡng mộ. Thu lại chứng minh thư, Diệp Phong cuối cùng bước vào căn cứ Bắc Kinh. Bước vào cổng thành rộng lớn, anh ta thấy không phải nhà cao tầng, vì bức tường thành này được xây dựng ở khoảng vành đai 5. Ở đây nhà cao tầng không nhiều, những vùng đất bằng phẳng đã được khai phá, đủ loại cây ăn quả, rau củ và lúa mì. Nhìn cảnh tượng này, Diệp Phong không khỏi cảm khái. Căn cứ Tân An Thị của họ không biết khi nào mới đạt được bước này, khống chế toàn bộ thành phố và vùng ngoại ô. Nhưng Diệp Phong chưa kịp cảm khái xong, trước mặt anh ta lập tức có một chiếc taxi dừng lại, hỏi anh ta có cần đi xe không. Thấy cảnh này, anh ta không khỏi im lặng. Quả thực có chút giống như trở lại thời trước tận thế. Đương nhiên, Diệp Phong không làm khó mình, mà trực tiếp ngồi lên, bảo tài xế chở đến khu vực vành đai 2. Dập đường, Diệp Phong ngắm cảnh. Chỉ cần nhìn qua tình hình phát triển của Bắc Kinh, nếu nói nơi này khác biệt lớn nhất so với trước tận thế, thì chắc chắn là số lượng xe cộ lưu thông. Sau tận thế tuyệt đối không có tình trạng tắc đường. Điều này không chỉ bởi vì dân số giảm mạnh, mà còn vì phải có chứng minh đặc thù mới được phép lái xe trên đường. Vì đường xá rất tốt, hơn nữa hầu hết đèn tín hiệu giao thông đều bị dỡ bỏ. Chỉ mất 10 phút, Diệp Phong đã đến nơi cần đến. Khu vực vành đai 2 không phải ai cũng có thể đến. Về cơ bản những người ở đây đều là người tiến hóa. Hơn nữa phải là người tiến hóa khá mạnh mới được ở lại. Vì thế thấy Diệp Phong chọn xuống xe ở đây, tên tài xế kia không dám chặt chém Diệp Phong. Tiền xe chỉ tính theo giá bình thường. Nơi Diệp Phong chọn xuống xe là trước một khu nhà sang trọng. Nơi đây là nơi Bắc Kinh dùng để tiếp đón các lãnh đạo cấp cao của các căn cứ Hoa Hạ. Có thể nói, mỗi biệt thự ở đây đều thuộc về lãnh đạo cấp cao của một căn cứ hoặc người đại diện do họ cử đến. Và tương tự, an ninh ở đây cũng nghiêm ngặt đáng sợ. 5 bước một người canh gác, 10 bước một chốt, e là ngay cả một con muỗi cũng không bay vào được. Trong tình huống như vậy, trừ khi là người có thiệp mời, nếu không thì căn bản không vào được. Nhưng những thứ đó đã được chuẩn bị sẵn cho Bành Đức. Đương nhiên, Diệp Phong đến đây không nhất thiết phải vào. Anh ta giống như một vị khách bình thường, đi loanh quanh một vòng. Sau đó, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt bình thường tìm đến anh ta. Diệp tiên sinh, chúng tôi đợi anh lâu rồi, mời đi theo tôi. Người đàn ông trung niên này nói nhỏ nhẹ, giọng đầy vẻ kích động. Diệp Phong nhìn anh ta, gật đầu cười, rồi đi theo. Anh ta nhận biết người đàn ông trung niên này là một thành viên tinh nhuệ trong Thiên Võng. Lần này Hứa Văn Kiệt và Ngô Minh đã mang theo đội Long Nha và tinh nhuệ của Thiên Võng. Vì số lượng tinh nhuệ này không nhiều, tổng cộng chỉ có 122 người, nên Diệp Phong đã xem qua hồ sơ của từng người. Đây cũng là một trong những cách liên lạc của Diệp Phong với mọi người. Anh ta chỉ cần đến nơi tiếp đón các căn cứ khác là được. Ở đó sẽ có người chờ đợi sự xuất hiện của anh ta 24/24, dưới sự dẫn đường của thành viên Thiên Võng này. Hai người đi qua các con phố lớn ngõ nhỏ, nhanh chóng rời khỏi vành đai 2, vào khu vực vành đai 3. Ở đây có nhiều người nhất, cả người thường và người tiến hóa đều có. Cũng là một trong những nơi lý tưởng để ẩn náu. Họ dừng lại trước một ngôi nhà trọ cũ kỹ. Đây là nơi tạm trú của đội Long Nha và Thiên Võng. Diệp Phong nhìn quanh, khá hài lòng, vì anh ta phát hiện xung quanh có một vài khuôn mặt quen thuộc. Có lẽ cũng là người của Thiên Võng hoặc đội Long Nha. Thành viên Thiên Võng dẫn Diệp Phong đến đây gõ cửa nhà trọ một cách có nhịp điệu. Không lâu sau, cửa mở hé ra một khe. Người bên trong thấy người đàn ông trung niên và Diệp Phong thì vui mừng, vội vàng mời hai người vào. Sau khi tiến vào, Diệp Phong liền bắt đầu quan sát bốn phía. Nhà này, nhà trọ ở trong quả nhiên có người của Long Nha chiến đội đóng giữ. Chỉ có điều, cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Phong không nhìn thấy bất cứ vũ khí phòng thủ nào. Nói cách khác, nếu bị phát hiện, nơi này rất dễ bị công phá. Nơi này công tác phòng thủ làm không được chỗ nào rồi, Diệp Phong nói. Hai tên thành viên dẫn đường nghe vậy, trên mặt đều hơi lúng túng. Diệp Phong nguyên sái, Bắc Kinh kiểm tra quá nghiêm ngặt, ngay cả những dụng cụ đó chúng tôi cũng phải tách ra, từng cái vận chuyển vào. Thực sự khó tìm vật liệu để gia cố và xây dựng hệ thống phòng thủ. Sau khi bàn bạc với Hứa Văn Kiệt và Đồ Kỳ, chúng tôi quyết định không tốn sức gia cố nơi này, mà tập trung nhiều hơn nhân lực vào việc cảnh giới. Nếu bị phát hiện, có thể lập tức bỏ chạy. Tên thành viên Long Nha chiến đội vội vàng giải thích. Diệp Phong nghe xong, gật gật đầu. Việc kiểm tra cửa thành, hắn cũng hiểu rõ. Long Nha chiến đội có thể tháo dỡ máy móc quan trọng rồi mang vào đây, quả thực không dễ. Các ngươi làm tốt lắm. Trong tình huống này, đây thực sự là lựa chọn tốt nhất. Là ta suy nghĩ không chu toàn, Diệp Phong gật đầu nói. Diệp Phong nguyên soái, đừng nói vậy. Nài mới đến đây, chưa hiểu rõ tình hình thôi. Tên thành viên Long Nha chiến đội vội vàng nói. Đồng thời, bọn họ cũng âm thầm kính phục Diệp Phong. Đúng thì đúng, sai thì sai, không hề kiếm cớ cho mình. Trên đường đi, hai tên thành viên giới thiệu cho Diệp Phong bố trí nơi này. Tuy nơi này không có biện pháp phòng thủ nào, nhưng thiết bị chống lại việc điều tra thì có không ít. Cả tòa nhà được ngụy trang kỹ càng, bên ngoài muốn dùng máy móc dò tìm ra điều gì là hoàn toàn không thể. Hơn nữa, mấy con phố xung quanh đều nằm trong phạm vi kiểm soát của họ. Nếu quân đội phát hiện họ và có hành động gì, cũng có thể báo trước và có đủ thời gian rút lui. Nghe đến đó, Diệp Phong khá hài lòng mật vù, rồi theo hai tên lính lên lầu 2. Lên đến lầu 2, Diệp Phong thấy ở đây có không ít máy móc. Đây đều là Ngô Minh mua lại, thậm chí hắn còn đang lắp ráp một vật thể hình cầu không rõ tên. Bên cạnh hắn, Đồ Kỳ đang ngồi trước máy tính, võ bàn phím với tốc độ cao. Ngoài hắn ra, còn có hai người khác hỗ trợ. Nhìn những con số liên tiếp trên màn hình máy tính, Diệp Phong có cảm giác như đang đọc sách trời. Ngoài ra, trên ghế sắn ở đại sảnh, còn có một tên béo đang nằm ngủ gà ngủ gật. Không ai khác chính là Từ Hữu Tài. Các vị vất vả rồi, tạm nghỉ ngơi một chút đi, Diệp Phong nói. Nghe thấy giọng Diệp Phong, mấy người đang bận rộn đều hơi giật mình, rồi kinh ngạc nhìn lại. Phong ca, lão đại, Mô Minh, Đồ Kỳ và Từ Hữu Tài đều kinh ngạc gọi lên. Mấy người liền dừng công việc, lại đây chào Diệp Phong. Sau khi ôm nhau một hồi, mọi người ngồi xuống ghế sắn ở phòng khách. Diệp Phong lấy ra từ hộp tiến hóa một ít thịt hổ nướng và bia, coi như trà chiều. Lão đại đến đúng lúc, lại có thịt ăn. Từ Hữu Tài cầm một miếng thịt hổ nướng vàng óng ánh, liền nhét thẳng vào miệng. Những thứ này đều là Chu Tuệ chuẩn bị cho Diệp Phong trước khi rời khỏi căn cứ Tân An, nhờ không gian đặc biệt trong hộp tiến hóa. Đồ vật được bảo quản như mới, lấy ra bây giờ vẫn giữ nguyên mùi vị như vừa ra lò. Khác biệt duy nhất là nó đã không còn nóng. Nhưng đối với tên béo mấy ngày nay hầu như không ăn thịt thì đây là món ngon tuyệt vời. Được rồi, đừng ăn nữa. Bây giờ nói công việc của các ngươi tiến triển thế nào? Diệp Phong mở một lon bia, uống hai ngụm rồi hỏi. Lão đại, bên em tiến triển rất thuận lợi. Bành lão, La Thành Vũ và Nhâm Thừa Vũ mấy ngày nay liên tục thăm hỏi những người quen cũ. hiện tại đã có 5 căn cứ bước đầu đạt được sự đồng thuận. Chỉ cần đường thông suốt, chúng ta có thể hợp tác với các căn cứ đó. Hơn nữa còn có 6 căn cứ có ý định hợp tác, có thể tranh thủ. Còn lại một số căn cứ, chỉ có thể từ từ tiếp xúc. Nhưng theo dự đoán của Bành Đức Sư trưởng, trước khi hội nghị kết thúc, đạt được sự đồng thuận của 20 căn cứ chắc chắn không thành vấn đề. Dù sao hợp tác với chúng ta là song thắng. Từ Hữu Tài vội vàng khoe khoang. Hôm nay, Diệp Phong đã nói chuyện với Bành Đức và những người khác. Tận dụng mạng lưới liên lạc cũ của họ để liên hệ các căn cứ ở các thành phố khác. Hiện tại, kết quả đạt được khá tốt. Tuy nhiên, chỉ hợp tác với 20 căn cứ thì vẫn chưa đạt được mục tiêu cuối cùng của Diệp Phong. Phải biết rằng Trung Quốc có tới 61 thành phố. Một số thành phố lớn, hay những căn cứ trên 10 vạn dân còn không chỉ một. Diệp Phong muốn có ảnh hưởng toàn quốc. Chỉ 20 thành phố này là chưa đủ. Nhưng mà, phải từng bước một. Có thể hợp tác trước với những thành phố này cũng là một dấu hiệu rất tốt. Sau khi Từ Hữu Tài báo cáo xong, Đồ Kỳ nói, tài liệu cơ bản của các căn cứ lớn, chúng tôi đã thu thập xong. Hơn nữa toàn bộ các căn cứ ở Bắc Kinh đều nằm trong phạm vi kiểm soát của chúng ta. Tình hình Bắc Kinh hiện nay cũng như ngài dự đoán. Toàn thành đều ngầm sóng ngầm. Ngay cả quân khu cũng chia thành ba phe. Có người muốn lật đổ giai cấp thống trị hiện tại. E rằng hội nghị phục hưng nhân loại lần này rất có thể trở thành ngòi nổ, dẫn đến xung đột nội bộ. Đồ Kỳ nghiêm nghị nói. Diệp Phong gật đầu, thầm nghĩ không phải rất có thể, mà là chắc chắn. Thậm chí cục diện này còn phức tạp hơn họ tưởng. Tiếc là kiếp trước, Diệp Phong khi đó chưa nổi bật, không có tư cách đến đây. Vì vậy, ông chỉ biết qua lời kể về tình hình cụ thể của kiếp trước, không hiểu rõ lắm. Hiện tại, tình báo là quan trọng nhất. Bất kể dùng cách nào, phải biết rõ cục diện hiện nay trước khi hội nghị diễn ra. Thậm chí phải biết sức mạnh mà mỗi thế lực có thể huy động. Diệp Phong nghiêm túc nói. Được rồi. Hiện tại chúng tôi đang thử tạo cửa sau trong hệ thống giám sát của quân đội. Tôi chắc chắn 1-2 ngày nữa sẽ xong. Khi đó có thể thu thập được không ít tài liệu. Thậm chí có thể điều khiển toàn bộ hệ thống camera ở Bắc Kinh để thu thập tình báo. Đồ Kỳ tự tin nói. Nghe Đồ Kỳ nói đang thử nghiệm đột nhập hệ thống giám sát Bắc Kinh. Diệp Phong ban đầu giật mình. Nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng thấy thoải mái. Một đời trước, Đồ Kỳ tuyệt đối là cao thủ máy tính hàng đầu. Bởi vì hắn sở hữu dị năng siêu não. Tự thân chính là một chiếc máy tính biết đi. Với điều kiện như vậy, học lập trình máy tính quả thực dễ như trở bàn tay, trong điều kiện thuận lợi đến mức đó. Muốn trở thành hacker hàng đầu quả thực dễ như ăn cháo. Rất tốt. Vậy ngươi tranh thủ đột nhập hệ thống đối phương nhanh lên. Nhưng nhớ kỹ, không được để đối phương phát hiện. Tranh đánh rắn động cỏ. Diệp Phong dặn dò thêm một câu. Thấy Đồ Kỳ gật đầu, Diệp Phong liền nhìn sang Ngô Minh. Phía ngươi chuẩn bị thiết bị thế nào rồi? Diệp Phong hỏi. Ngô Minh là khâu then chốt nhất. Dù Diệp Phong đã mang theo Long Nha chiến đội và tinh anh thiên võng, nhưng họ vẫn thế đơn lực bạc. Muốn có sức chiến đấu thực sự, nhất định phải dựa vào vũ khí Ngô Minh chế tạo. Tôi nghiên cứu ra một loại vũ khí xung điện từ đơn giản. Ngô Minh nói rồi cầm lên quả cầu đen hắn đã chế tạo. Chỉ cần 20 cái loại này, đặt ở một số vị trí trọng yếu, là có thể cơ bản tê liệt hệ thống hỏa lực Bắc Kinh. Ngô Minh giới thiệu. Nghe Ngô Minh nói vậy, mắt Diệp Phong sáng lên. Đây quả là vũ khí lợi hại. Trên địa bàn người khác, Diệp Phong sợ nhất bị hỏa lực bao vây. Nếu đối phương thẳng tay dùng súng ống pháo kích, thì ngoài hắn ra, người khác khó sống. Nhưng nếu đối phương không thể dùng hỏa lực tấn công, thì dựa vào tinh nhuệ Long Nha chiến đội, dù không thắng, đột phá vây vẫn không thành vấn đề. Tất nhiên, đây chỉ là kế sách cuối cùng. Nếu không cần thiết, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không xung đột với quân đội ở đây. Hiện tại mọi mặt chuẩn bị gần xong, Diệp Phong cũng yên tâm hơn. Vừa ăn thịt hổ nướng, vừa tán gẫu với mọi người. Lúc này Diệp Phong mới biết Từ Hữu Tài và những người khác đến đây 3 ngày trước bằng máy bay chở khách của quân khu tỉnh. Còn Long Nha chiến đội đến sớm hơn hắn tận 6 ngày. Nói cách khác, Long Nha chiến đội chỉ mất 5 ngày đã từ Tân An đến Bắc Kinh. Tốc độ ấy quả thực kinh khủng. Nhờ vậy, họ mới thu thập đủ thông tin về các thế lực ở Bắc Kinh. Hiện tại họ đã hiểu Bắc Kinh. Mọi người cảm nhận được sự phồn hoa nơi đây. Thứ hai là số lượng dị năng giả đông đảo. Lã đại, mấy ngày nay dị năng giả ở Bắc Kinh tăng vọt. Anh chưa đi dạo phố trung tâm xem thử. Ở đó cứ vài bước lại gặp mấy dị năng giả. Thân phận dị năng giả của tôi cũng không dễ làm. Từ Hữu Tài than thở. Diệp Phong bật cười thầm. Hiện tại có hơn 600 căn cứ đến đây. Mỗi căn cứ 2 dị năng giả cũng đã là con số khủng khiếp 1.200 người. Hơn nữa, những người đến đây, dù không phải lãnh đạo tối cao của căn cứ, cũng đều là nhân vật có tiếng tăm. Mang theo 4-5 dị năng giả cũng không có gì lạ. Thậm chí có người còn có thể giống học. Mang theo cả một nhóm tinh nhuệ. Đương nhiên, điều kiện là họ ở gần Bắc Kinh. Không cần phải đi máy bay, nếu không mỗi căn cứ chỉ có 3 vé máy bay, muốn mang cũng không mang được hết. Vì vậy, theo dự tính ban đầu của Diệp Phong, số lượng dị năng giả tụ tập ở Bắc Kinh có thể vượt quá 2.000 người. Quả thực là dị năng giả khắp nơi. Mấy ngày nay anh ở ý đó cho tôi. Đừng tưởng rằng tôi đến là có thể đi gây chuyện. Nếu làm hỏng kế hoạch của tôi, về sau anh đừng hòng ăn thịt. Diệp Phong đe dọa Từ Hữu Tài. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài không khỏi run lên. Không được ăn thịt còn khó chịu hơn bị giết. Tôi không đi ra ngoài được không? Từ Hữu Tài oát ức. Nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì. Vội nói. Lão đại, tôi không đi gây chuyện. Nhưng có người mà anh thấy có lẽ sẽ không nhịn được. Diệp Phong nhất thời nghi hoặc. À vậy. Tống Hương Vượng. Từ Hữu Tài đáp. Lúc tận thế bùng phát, dù hắn gia nhập đội Diệp Phong sau đó, nhưng cũng từng nghe Diệp Phong nhắc đến người này, biết hắn từng hãm hại Diệp Phong và những người khác. Quả nhiên, nghe thấy ba chữ Tống Hương Vượng, trong mắt Diệp Phong lập tức bắn ra sát khí. Hồi trước, khi họ rời quán rượu Đồng Bạc, chính là do Tống Hương Vượng ném đồ vật, thu hút đám zombie trên đường đến chỗ họ, khiến họ rơi vào hiểm cảnh. Lúc đó Diệp Phong bắn hắn một phát, tưởng rằng với tình trạng ấy, dù không chết, cũng khó mà chạy khỏi trung tâm thành phố với thân thể trọng thương. Không ngờ bây giờ hắn không chỉ còn sống, mà còn đến Bắc Kinh, thiển nhiên sống rất thoải mái. Diệp Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, trầm giọng nói cho tôi nghe tình hình của hắn. Ngay lập tức, Diệp Phong được Từ Hữu Tài kể lại toàn bộ sự việc. Tất cả đều bắt nguồn từ việc Tống Hưng Vượng có chú là Ngô Hiểu Thiên. Trước đây, Diệp Phong nghe Tống Hưng Vượng nói chú hắn là đại tá, chỉ huy sư đoàn bộ binh 31. Nói cách khác, chức vụ trước tận thế tương đương với Hà Bành Đức. Theo điều tra mấy ngày nay của họ, Ngô Hiểu Thiên cũng là dị năng giả. Dù chỉ là dị năng giả hệ lửa khá phổ biến, nhưng với thân phận sư trưởng, hắn dễ dàng khống chế toàn bộ căn cứ Ngân Nguyên Thị. Sau tận thế, hắn lập tức điều động quân đội cứu người thân, trong đó có Tống Hưng Vượng. Kết quả là chỉ có Tống Hưng Vượng được cứu. Điều này khiến địa vị Tống Hưng Vượng lên cao, thậm chí có mặt trong cuộc họp quan trọng này. Nhưng Từ Hữu Tài cũng nói với Diệp Phong rằng Tống Hưng Vượng không dễ giết, vì theo điều tra của họ, Ngô Hiểu Thiên có quan hệ không tầm thường với một thế lực nào đó ở Trung ương. Thậm chí thế lực ấy còn điều động quân đội bảo vệ họ. Có thể nói, nếu động vào họ, thì tương đương với đối đầu trực tiếp với quân đội Bắc Kinh. Hậu quả khó mà lường. Diệp Phong nghe xong, dù vẻ mặt hơi khác thường, nhưng sát khí trong mắt không hề giảm sút. Trước hết đưa tư liệu các ngươi thu thập được cho tôi. Vì phía Tống Hưng Vượng, cứ để ý hắn một chút. Đừng để hắn chạy là được. Chờ hội nghị phục hưng nhân loại kết thúc, tôi sẽ để hắn hối hận những việc đã làm. Diệp Phong nói với ánh mắt sắc lạnh, hiện tại tình thế hơi khó xử. Chủ đề hội nghị phục hưng nhân loại nhằm đoàn kết các căn cứ. Nếu họ ra tay ở thời điểm then chốt này, giết người của căn cứ khác, thì e rằng sẽ đứng đối lập với tất cả các căn cứ. Thấy Diệp Phong bình tĩnh lạ thường, Từ Hữu Tài cùng những người khác đang nấp trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không khỏi khâm phục. Nhớ đổi lại là họ, chắc chắn không nhẫn nhịn được. Rất nhanh, một chồng tài liệu được Đồ Kỳ đưa đến tay Diệp Phong. Ta đã sắp xếp lại những tài liệu này rồi. Đây là mục lục, sẽ giúp ngươi kiểm tra dễ hơn. Hơn nữa, Hứa Văn Kiệt bên kia cũng sắp trở về, hẳn là mang về được một số tin tức mới nhất. Đồ Kỳ giải thích với Diệp Phong, nhìn nội dung trên mục lục. Diệp Phong trong lòng không khỏi hơi xúc động. Có Đồ Kỳ, công tác tình báo quả thật được sắp xếp gọn gàng. Rõ ràng, Diệp Phong liền dựa theo mức độ quan trọng, bắt đầu điều tra. Như dự đoán của hắn, từ các báo cáo tình báo về việc điều động quân đội có thể thấy, toàn bộ Bắc Kinh đang trong trạng thái ngầm chảy mạnh mẽ. Hơn nữa, dựa trên toàn bộ tình hình điều động quân đội và những thông tin hỗn loạn còn lại, sau khi Đồ Kỳ dùng năng lực siêu não xử lý, những quân đội này chia làm ba thế lực lớn. Ba thế lực này, một thế lực là phái cấp tiến, đề xướng chế độ ưu tiên cho người tiến hóa. Chúng tuyên bố lực lượng chủ lực chiến đấu luôn là người tiến hóa. Đây là thế giới mạnh được yếu thua. Nếu cần người tiến hóa bảo vệ, thì những người tiến hóa này đương nhiên cũng có thể thu được nhiều hơn. Một thế lực khác, lại là phái bảo thủ đối lập. Họ đề xướng bình đẳng cho mọi người. Con người là sinh vật cấp cao, không nên như động vật dã man, dựa vào sức mạnh bản thân để phân chia. Những người tạo thành phái bảo thủ, chủ yếu là những người trong quân đội không thể trở thành binh lính và sĩ quan tiến hóa. Họ làm vậy cũng hoàn toàn là để tự vệ, dù sao ai cũng không muốn bị thằng thừng thanh trừng. Mà họ có thể chống đỡ lâu đến vậy mà không bị lật đổ. Một mặt là vì người tiến hóa vẫn chưa mạnh đến mức đao thương bất nhập, nên cũng không dám đàn áp mạnh mẽ. Dù sao, số lượng binh lính không thể trở thành người tiến hóa cũng không ít. Nếu họ không thể thắng dễ dàng, mà rơi vào cuộc chiến lâu dài, hậu quả đó là ai cũng không chịu nổi. Còn một mặt khác, là vì trong quân đội ba vị khai quốc nguyên lão đều không quá tán thành phái cấp tiến, theo lời giải thích của họ. Dù thực sự muốn cải cách, cũng cần tiến hành từ từ từng bước, mất khoảng nửa năm, để mọi thứ chuyển đổi êm thấm. Vì ba vị khai quốc nguyên lão có ảnh hưởng rất lớn, nên mọi việc mới bị kìm nén đến giờ. Như những sĩ quan phái cấp tiến, mỗi người đều là người tiến hóa. Sau khi nắm giữ sức mạnh vượt xa người thường, tâm lý đã thay đổi, đương nhiên không muốn chờ lâu như vậy. Hơn nữa họ cũng sợ chậm thì sinh biến. Vì vậy, Mâu thuẫn giữa phái cấp tiến và phái bảo thủ vô cùng gay gắt. Mài hai phái này, ở Bắc Kinh còn có một phái trung lập. Tên gọi đã nói lên ý nghĩa. Họ không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa hai phái. Diệp Phong xem xét tài liệu của ba phe phái này, đặc biệt là tên của một số người. Ngay cả hắn cũng cảm thấy như sét đánh bên tai. Ví như nhân vật đại diện của phái cấp tiến, Liệt Tinh Dương. Đây cũng là một trong 10 cường giả lớn sau tận thế. Dị năng của hắn là biến thân thành Liệt Diễm Hùng Sư, thuộc loại dị năng biến thân, nhưng hoàn toàn khác với dị năng biến thân thông thường. Bởi vì sau khi biến thành Liệt Diễm Hùng Sư, hắn vẫn có thể phóng thích liệt diễm để tấn công. Điều này tương đương với kết hợp ưu điểm của dị năng giả hệ biến thân và hệ hỏa, cực kỳ khủng bố, căn bản không phải dị năng bình thường có thể so sánh. Ngoài hắn ra, Diệp Phong còn thấy vài người thuộc hàng ngũ dị năng giả hàng đầu. Những người này tuy không lọt vào top 10 cường giả, nhưng tuyệt đối có thể gọi là trăm người địch một. Cho dù đặt ở bất cứ căn cứ nào, cũng là cường giả hàng đầu. Một nhóm người như vậy kết hợp lại, sức chiến đấu của họ có thể tưởng tượng. Mà phái cấp tiến cũng do những người này thúc đẩy. Nhưng xem danh sách này xong, Diệp Phong cau mày lại. Cho dù là phái cấp tiến hay phái bảo thủ, cuộc đấu tranh này không thể nói ai đúng ai sai, bởi vì đó là chuyện thiên trạch. Chẳng cần nói đến Bắc Kinh, ngay cả Tân An thị trước đây cũng từng xảy ra nội đấu như vậy. Bành Đức từng bị một đám sĩ quan tiến hóa bức cung. Chỉ có điều, vì Diệp Phong xuất hiện và đàn áp mạnh mẽ, mọi việc mới chuyển đổi ổn thỏa. Vì vậy, ở Bắc Kinh, nếu là tranh đấu bình thường, Diệp Phong sẽ không phản ứng gì. Nhưng vấn đề là hắn biết Liệt Tinh Dương là người cực kỳ bá đạo, tiếng tăm cũng rất xấu. Đối với người cùng cấp hoặc mạnh hơn hắn còn được, nhưng đối với người yếu thì hoàn toàn như đối xử với sâu bọ. Diệp Phong còn nhớ kiếp trước, sau khi hắn đắc thế, thành lập căn cứ, những người sống sót bên trong phải chịu cuộc sống như nô lệ, còn hắn thì tự phong làm vua, sống cuộc sống như đế vương, tai không phục thì giết. Một người như vậy, Diệp Phong sao lại đồng ý thấy hắn nổi lên? Đây đúng là một mối họa lớn. Xen ra chuẩn bị trước đây không sai, chuyện này không thể không xen vào một chút. Diệp Phong thì thầm, xem xong tài liệu về Bắc Kinh, Diệp Phong lại lần lượt xem xét tài liệu của các căn cứ khác. Vì có ký ức kiếp trước, Diệp Phong đối với một số nhân vật trong căn cứ cũng hiểu biết đôi chút. Hơn nữa, dựa vào tài liệu Ngô Minh thu thập được, trong lòng hắn có thể phán đoán đại thể về họ, xem họ có đáng giá để lôi kéo và liên minh hay không. Diệp Phong xem xét rất cẩn thận, mất hơn nửa giờ mới xem xong. Tư Hữu Tài, lại đây. Diệp Phong vẫy tay gọi tên béo đang ngồi trên ghế salon, vẻ mặt mệt mỏi. Lão đại, nay có chuyện gì kinh thiên động địa để tôi làm sao? Tư Hữu Tài vội vàng tiến lại hỏi. Đúng là có, trong tài liệu này có một số căn cứ ta đã đánh dấu trọng điểm, ngươi mang nó về cho Bành lão và những người khác. Những căn cứ bị đánh dấu này có thể ưu tiên hợp tác với họ. Diệp Phong đưa tài liệu cho Từ Hữu Tài. Hơn nữa, ngươi đi gọi Vân Vân bác đến, ta muốn cùng hắn ra ngoài một chuyến. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Không phải chứ, lã đại, ngài không thể thiên vị như vậy chứ, ngài đi ra ngoài không thể bỏ lại tôi chứ. Từ Hữu Tài lập tức ồn ào. Ta với hắn phải mạo hiểm lẻn vào khu quân sự, ngươi chắc chắn cũng muốn đi sao? Diệp Phong cười nói. À, tôi thấy đại bản danh quan trọng nhất, tôi vẫn ở lại canh giữ tốt hơn. Từ Hữu Tài rụt cổ, lập tức đổi giọng, rồi hắn cầm lấy tài liệu Diệp Phong được, vội vàng rời đi. Biệt thự tiếp đãi từng khu căn cứ không phải ai cũng có thể vào. Lý do chính yếu Từ Hữu Tài ở lại đây là để tiện liên lạc giữa hai bên. Thấy Từ Hữu Tài đi rồi, Diệp Phong lập tức gọi Đầu Kỳ đang bận rộn. Bây giờ, mai việc thu thập tài liệu, các người nhất định phải tìm giúp ta hai người trước khi hội nghị phục hưng nhân loại được tổ chức. Diệp Phong nói. Hai người nào? Đầu Kỳ vội vàng hỏi. Ưng Nhãn, Kim Cương. Đồ Kỳ nghe Diệp Phong nói tên hai người đó xong, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ gật gù. Vì nhớ lại, nhưng Diệp Phong khi nói ra hai cái tên ấy, trong lòng lại vô cùng xúc động. Ưng Nhãn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.